Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp Khách Hành, chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung kỳ trước như sau. Trên đường đi, Tạ Yên Khách tra tấn, dụ dỗ, mới hay Cẩu Tạp Chủng là một cậu bé chất phác, thật thà, rất gan dạ, lại có nghĩa khí, có trí nhớ tốt và đặc biệt, chẳng chịu cầu xin ai điều gì. Cho nên họ Tạ không có cách gì thực hiện cho xong lời thề của mình, không hại người đã giao tấm lệnh bài cho mình và đáp ứng cho người ấy một yêu cầu. Tạ Yên Khách liền dẫn nội lực lên lưng, gã ăn xin vừa đụng vào người, lão đã giật bắn người lên, tựa như sờ phải miếng than hồng. Gã vội buông tay ra, cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, cực kỳ khó chịu, tựa như muốn nôn quẹ ra. Tạ Yên Khách cười nửa miệng, ngó gã ăn xin nghĩ thầm. Ai bảo ngươi vô lễ với ta? Một vố này đủ cho ngươi biết thân chưa? Gã ăn xin vuốt ngực nói. Lão ba bá, người ba bá nóng quá, mau lại gốc cây kia nghỉ một lúc, cháu đi lấy nước về cho ba bá uống. Lão ba bá có thấy chỗ nào khó chịu không? Người ba bá sốt quá, e rằng lâm trọng bệnh mất rồi. Thanh âm của gã cực kỳ quan tâm, thân thiết, lại đưa tay ra định dắt lão vào gốc cây ngồi nghỉ. Tạ Yên Khách tuy hết sức cố chấp ngang tàn, nhưng thấy gã ăn xin đối đãi với mình chân thành như vậy, cũng không tiện giận nội lực đã thương gã nữa. Lão nói, ta vẫn mạnh khỏe như thường, có bệnh tật gì đâu, ngươi xem, có phải ta đã hết sốt rồi không? Rồi lão cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, đặt lên trán mình. Gã ăn xin sờ trán lão thấy mát rượi, lại càng hoang mang hơn, hốt hoảng la lên. Úi chào, nguy rồi, lão bá bá, chết đến nơi rồi. Tạ Yên Khách tức giận quát. Ăn nói hồ đồ, ta mà sắp chết ư? Gã ăn xin đáp. Có một lần má má cháu mắc bệnh, cũng lúc nóng lúc lạnh như thế, má má cháu kêu la rầm rĩ, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi, đau đớn thế này thà chết đi còn hơn. Quả nhiên lần đó má má cháu bệnh rất nặng, mấy lần chết hụt, phải nằm mấy tháng trời mới khỏi. Tạ Yên Khách mỉm cười nói, ta không chết đâu. Gã ăn xin khẽ lắc đầu, ra vẻ không tin. Hai người lại nhằm hướng đông nam đi một hồi nữa. Bây giờ đã vào giờ ngọ, mặt trời nóng như thiêu như đốt. Gã ăn xin đột nhiên chạy vào bên đường hái 7-8 chiếc lá cây lớn. Tạ Yên Khách thấy vậy thì cho là nó còn tính con nít ham chơi, cũng không hỏi gì đến. Ngờ đâu gã ăn xin hái mấy lá cây đó để kết thành cái nón, đưa cho Tạ Yên Khách rồi nói, trời nắng nóng rất khó chịu, ba bá đang bệnh, đội cái nón này lên cho đỡ nắng. Ba bá không có tiền, không chừng phen này sinh bệnh, làm gì bụng đói. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào quán cơm, ăn một bữa thật no. Tạ Yên Khách bị gã ăn xin làm cho nửa giận nửa cười, nhưng cũng không nỡ từ chối tấm lòng tốt của nó, bèn cầm cái nón bằng lá cây đội lên đầu. Dưới nắng chói chang, đội cái nón như thế cũng thấy mát mẻ dễ chịu hẳn. Trước nay chỉ có người sợ lão, hận lão, chưa hề có ai quan tâm tử tế với lão như thế, nên bất giác trong lòng lão cũng hơi thấy ấm áp. Hai người đi chẳng mấy chốc lại tới một thị trấn nhỏ. Gã ăn xin nói, ba bá không có tiền, không chừng phen này sinh bệnh, làm gì bụng đói. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào quán cơm, ăn một bữa thật no. Rồi nó kéo tay Tạ Yên Khách đi thẳng vào một quán cơm gần đó. Từ nhỏ tới lớn, gã ăn xin chưa từng vào quán cơm bao giờ. Nó cũng không hiểu cách gọi thức ăn, liền thò tay vào bọc, moi hết bạc dụng cùng tiền đồng ra để trên bàn, rồi gọi tiểu nhị lại nói, cháu cùng lão ba bá này muốn ăn một bữa cơm có thịt có cá, chú cầm lấy số tiền này. Chỗ bạc đó có tới hơn 3 lạng, đủ làm một bữa tiệc thịnh soạn. Tiểu nhị cảm mừng, liền dặn nhà bếp giết gà vịt, nấu cả thịt cá. Chẳng bao lâu, một mâm cơm đầy thức ăn bày ra. Tạ Yên Khách lại gọi 2 cân rượu trắng, Gã ăn xin cũng thử uống một hớp rượu, nhưng nhổ ra ngay rồi kêu lên: cay quá, không ngon gì hết. Rồi gã tự xớ cơm gắp thịt mà ăn. Tạ Yên Khách bụng bảo dạ: thằng nhỏ này ngây thơ không hiểu việc đời, nhưng được trời phú cho đức tính hào hiệp mà cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Giả tỷ nó được dạy dỗ đến nơi đến chốn, tất sẽ thành một hảo thủ võ lâm. Nhưng rồi lão lại nghĩ: hỡi ơi, trên đời nhiều tên vong ơn phụ nghĩa lắm, từ chất thằng súc sinh đồ đệ của mình cũng khá, trên đời ít gặp, nhưng đã hại ta thật chẳng thiếu chuyện gì, sao ta còn định thu đồ đệ nữa làm gì. Lão nghĩ tới tên đồ đệ cũ thì lửa giận lại bốc lên, im lặng ngồi gắp mấy miếng, uống sạch hai cân rượu trắng rồi bảo: đi thôi. Gã ăn xin hỏi: lão ba ba đã khỏe chưa? Khỏe rồi. Trong bụng lão nghĩ thầm: người hết sạch tiền rồi, muốn ăn cơm nữa thì nhất định phải mở miệng xin ta. Ta phải tìm đến thị trấn lớn, đổi vàng lấy tiền rồi sẽ tính. Hai người rời thị trấn, đi về phía đông. Tạ Yên Khách bỗng hỏi: tiểu nhai nhi, má má người họ gì? Đã nói với người chưa? Gã ăn xin đáp: má má là má má. Lại cần có họ hay sao? Tạ Yên Khách nói: dĩ nhiên là có chứ, người ta ai mà chẳng có họ tên. Gã ăn xin hỏi: thế cháu họ gì? Tạ Yên Khách đáp: chính ta cũng không biết, cái tên cẩu tạp chủng khó nghe lắm, người có muốn ta đặt cho một cái tên không? Giả tỷ gã ăn xin mở miệng xin lão đặt cho một cái tên thì lão chỉ cần đặt bừa một cái là hoàn thành tâm nguyện. Không ngờ gã ăn xin lại đáp: má má thích đặt tên cho cháu thì cũng được, nhưng sợ má má cháu không chịu. Má má cháu vẫn gọi cháu là cẩu tạp chủng, cháu cũng quen rồi. Bây giờ cháu đổi tên chắc má má không thích đâu. Mà cái tên cẩu tạp chủng sao lại khó nghe? Tạ Yên Khách nhíu mày nghĩ thầm: tại sao ba chữ cẩu tạp chủng lại khó nghe, thì nhất thời mình cũng không biết giải thích như thế nào cho nó hiểu được. Giữa lúc ấy, bỗng trong một khu rừng phía trước có tiếng khí giới chạm nhau chang chát. Tạ Yên Khách vừa nghe thấy liền động tâm tự hỏi: ở đây sao lại có người đánh nhau? Hai người này thủ pháp rất mau lẹ, võ công nhất định không phải tầm thường. Lão liền khẽ bảo gã ăn xin: chúng ta qua bên đó xem sao, nhưng tuyệt đối đừng có lên tiếng. Rồi lão đưa tay nắm lưng gã ăn xin xách lên, thi triển khinh công chạy về phía có tiếng động, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến sau một gốc cây lớn. Gã ăn xin tưởng như mình đi trên mây, thích thú vô cùng, muốn bật lên tiếng cười, nhưng lại nhớ lời Tạ Yên Khách dặn nên vội đưa tay lên bịt miệng. Hai người nấp sau một gốc cây nhìn ra, thấy bốn người đang quần nhau thành cục diện ba người đánh một. Người bị bao vây là một lão già mặt đỏ, râu bạc chùng xuống đến ngực, tay không binh khí. Một thanh đơn đao rơi dưới đất cách đó một quãng. Thân đao đã bị cong, hiển nhiên là bị người ta đánh rơi. Tạ Yên Khách nhận ra lão này là Đại Bi lão nhân ở đảo Bạch Kình. Năm xưa đã từng thua mình một chiêu, võ công cũng rất khá. Ba gã hợp công thì một gã thân hình cao lêu nghêu mà gầy khẳng gầy khiêu, một đạo nhân mặt vàng ửng, còn gã nữa thì tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị. Trên má gã có hai vết sẹo rất lớn giao nhau thành hình chữ thập. Gã cao gầy sử thanh trường kiếm, đạo nhân sử liễn tử chùy, còn hán tử xấu xí thì sử một thanh quỷ đầu đao. Tạ Yên Khách thấy lão già bị dây đánh đã thọ thương, máu đang nhỏ giọt xuống, nhưng song chưởng của lão vẫn đảo đi đảo lại, phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lão đang chạy quanh một gốc cây, tránh tả né hữu, nhờ gốc cây lớn để cầm cự với ba người cầm khí giới. Tay trái lão xuất những chiêu cầm nã, còn tay phải lúc quyền lúc chưởng rất mau lẹ, vừa đẩy vừa kéo để dẫn dụ binh khí của ba người kia chạm vào nhau. Bản lãnh lão thật không phải tầm thường. Tạ Yên Khách đứng xa xa, chỉ xem mấy chiêu đã nhận ra lão già kia lâm vào thế hạ phong, nghĩ thầm: hôm nay Đại Bi lão nhân lâm vào cảnh hổ xuống bình nguyên bị cho lần, xem chừng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. ngọn liễn tử chùy thường xuyên uống dòng qua thân cây để tập kích vào cạnh sườn đại bi lão nhân. Lại còn tí lực của gã hán tử xấu xí, mạnh mẽ, kinh người. Cây quỷ đầu đao phát ra những tiếng dù dù. Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi. Đã lâu mình không lăn lộn giang hồ, bây giờ mới biết võ lâm Trung Nguyên đã xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại đến thế, lại không nhận ra chiêu số của ba tên này thuộc môn phái nào. Nếu bản lãnh chúng tầm thường thì đại bi lão nhân đâu đến nỗi phải hoang mang đến thế. Bỗng đạo nhân mặt vàng khàn khàn hét lên. Bạch kính đảo chúa, ban trường là chúng ta với đảo chúa vốn không thù oán. Tư đồ ban chúa lại ngưỡng mộ ông là nhân vật nổi danh, có hảo ý dùng lễ vật để mời ông nhập ban. Thế mà ông lại đem lời nhục mạ. Bây giờ ông đầu hàng đi, ưng thuận gia nhập bổn ban, thì chúng ta lập tức sẽ trở thành hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Những việc đã qua nhất định không truy cứu. Như vậy há chẳng hay hơn hư? Chúng ta hợp lực với nhau để đối phó với thưởng thiệt phạt ác lệnh của hiệp khách đảo, cùng vượt qua kiếp nạn này lại không tốt hơn ư? Tạ Yên Khách vừa nghe câu cuối cùng của lão, trong lòng bỗng dưng chấn động. Chẳng lẽ thưởng thiện phạt ác lệnh của hiệp khách đảo lại tái xuất giang hồ rồi ư? Đại bi lão nhân tức giận đáp. Ta đường đường là một đại trượng phu, có lý đâu lại hòa mình với bọn đê hèn vô liêm sĩ như các người. Chẳng thà nhận thưởng thiện phạt ác lệnh này để chết ở hiệp khách đảo còn hơn. Các người muốn ta gia nhập vào tà phái làm những việc đồi bại thì không được đâu. Các người đừng mơ tưởng hảo quyền nữa. Đột nhiên, lão vung tay trái ra một chiêu cầm nã chụp xuống vai hán tử xấu xí. Chiêu này nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thật ra thần tốc phi thường. Gã hán tử xấu xí tuy thân pháp mau lẹ, cố tránh né ngay nhưng vẫn chậm mất một phút. Gã cao kèo thấy vậy giật mình kinh hãi, qua trường kiếm lên nhằm đâm vào mắt đại bi lão nhân. Bỗng nghe đánh rạc một tiếng, dây áo bên hữu gã hán tử xấu xí đã bị xé rách một mảng lớn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Lòng trảo thủ của đại bi lão nhân đã móc đứt một miếng thịt ở vai gã. Ba người lại càng giận dữ, liên tiếp xuất chiêu tấn công tới tấp như gió táp mưa sa. Tạ Yên Khách kinh ngạc nghĩ thầm. Không hiểu Trường Lạc Bang là bang hội như thế nào mà có lắm cao thủ thế này. Mình chưa từng nghe thấy, thì chắc bang này cũng mới sáng lập. Còn tư đồ bang chúa là ai? Chẳng lẽ chính là Đông Bá Thiên Tư Đồ Hành? Trong võ lâm cũng ít hảo thủ ở họ Tư Đồ. Ngoài người này ra thì không còn ai nữa. Bốn người càng đánh càng ác liệt. Gã hán tử xấu xí gầm lên một tiếng điên cuồng, dùng đao quét ngang. Đại bi lão nhân né mình tránh khỏi, đồng thời phóng một quyền về phía đạo nhân mặt vàng. Nghe phập một tiếng, thanh quỷ đầu đao của hán tử xấu xí đã chém ngập vào thân cây. Gã vận sức cố giật ra nhưng không được. Đại bi lão nhân thừa cơ hội này thúc khuỷu tay phải xuống lưng gã hán tử xấu xí. Thì ra đại bi lão nhân đang bị ba cao thủ dây đánh, phải chống đỡ vất vả vô cùng, tự lượng sức mình khó lòng thoát nạn. Giữa lúc đánh nhau khốc liệt, thỉnh thoảng lão vẫn liếc mắt quan sát bốn phương tám hướng. Thấy sao gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn nấp, lão tưởng đây cũng là địch nhân nên nghĩ thầm. Trước mắt mới có ba tên mà mình chưa chắc đã chống chọi nổi. Nếu đối phương lại thêm cường viện thì hậu quả thật khó lường. Đại bi lão nhân còn nhận ra trong ba địch nhân trước mặt thì gã hán tử xấu xí là võ công kém nhất. Nên cách duy nhất để thoát thân là phải mạo hiểm trừ khử bớt một tên. Vì thế khi thúc khuỷu tay vào lưng hán tử xấu xí, lão đã dẫn đến 9 phần công lực. Nghe binh một tiếng, khuỷu tay đại bi lão nhân đã cắm trúng ngay giữa lưng hán tử xấu xí. Lão mừng thầm trong bụng, chuyển mình lẹ quanh gốc cây để tới bồi thêm một đòn nữa. Giữa lúc ấy, đạo nhân từ phía sau lại dung đồng chùy đập tới. Đại bi lão nhân dung tay trái gạt quả chùy, đột nhiên thấy bạch quang lấp loáng trước mắt. Lão vội né sang bên trái để tránh. Không ngờ lão tuổi già lại giao đấu đã lâu nên tinh lực không được sung mãn như người trẻ tuổi. Định lạng người đi 3 thước mới tránh khỏi. Nhưng mới lạng ra được 7 tấc thì đã nghe sột một tiếng. mũi trường kiếm của gã cao kèo đã đâm trúng vai bên tả đại bi lão nhân, ghim lão dính vào một cành cây. Biến cố này thật quá đột ngột, thằng bé ăn xin trong lúc vô ý không nhịn nổi, la lên một tiếng kinh hãi. Từ lúc nó thấy ba người vây đánh một lão già, trong lòng đã thấy bất bình. Bây giờ nó thấy lão nhân bị kiềm chế thì vừa kinh hãi vừa tức giận vô cùng. Gã cao kèo lạnh lùng hỏi: Bạch kình đảo chúa, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, bây giờ đã chịu đầu hàng Trường Lạc Bang chưa? Đại bi lão nhân trợn mắt, tức giận hét lên: Người đã biết ta là Bạch Kình đảo chúa, chẳng lẽ trên Bạch Kình đảo lại có những kẻ nhu nhược quỳ gối đầu hàng hay sao? Lão dùng hết sức giãy giụa, quyết tâm chịu bỏ cánh tay trái để thoát khỏi thanh trường kiếm, liều mạng với gã cao kiều. Đạo nhân mặt vàng lại giãy tay phải một cái, ngọn liễu tử trùy bay tới, sợi xích sắt quấn mấy vòng quanh thân người đại bi lão nhân, rồi đầu chùy lại đánh vào ngực lão một đòn rất nặng, nghe bịch một tiếng. Đại bi lão nhân gào lên một tiếng, rồi ngoẹo đầu đi, trong miệng phun máu tươi ra. Gã ăn xin không nhẫn nại được nữa, nhảy xổ ra la lớn: Trời ơi, ba người xấu lại vây đánh một người tốt. Tạ Yên Khách nhíu mày nghĩ thầm: Thằng nhỏ này lại gây chuyện rắc rối rồi. Nhưng thế này cũng hay, không chừng ba tên kia giết quách gã đi càng tốt. Dù mình thấy gã chết cũng không cứu, cũng chẳng phải là phản bội lời thề. Còn nếu thằng nhãi này mở miệng cầu cứu, thì ta giúp nó xử lý ba tên này là xong. Tạ Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ thì gã ăn xin đã chạy đến gốc cây, đứng chặn trước mặt đại bi lão nhân la lên: Các người không được làm khó dễ lão bá này nữa. Từ nãy gã cao kiều cũng đã nhận thấy sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn núp. Bây giờ gã thấy thằng nhỏ từ sau gốc cây chạy ra, vừa nhìn đã biết ngay nó không hiểu võ công chi hết mà dám cả gan xông vào chỗ đánh nhau, nhất định đã bị người nào sai khiến. Gã cao kiều nghĩ thầm: Ta phải dọa thằng tiểu quỷ này kinh sợ một phen. Người đứng sau giật dây dĩ nhiên phải trợn mặt ra. Hắn bèn rút lấy cây quỷ đầu đao đang dính trên thân cây, hét lớn: Thằng quỷ con kia, ai đã sai ngươi ra can thiệp vào chuyện của lão già? Để ta giết người trước rồi mới giết tới lão già này. Ngươi có cút đi hay không? Gã vừa nói vừa vung thanh quỷ đầu đao lên, tự hồ chém gã ăn xin đứt đôi ngay tức khắc. Gã ăn xin vẻ mặt thản nhiên đáp: Lão bá đây là người tốt, các người đều là người xấu, ta nhất định phải giúp cho người tốt. Người định giết người thì ta không đi đâu. Hiển nhiên là mẫu thân của nó cũng có lúc vui vẻ mà kể cho nghe một vài câu chuyện. Trong chuyện kể bao giờ cũng có người tốt người xấu. Trong lòng của trẻ con bao giờ cũng hướng về điều thiện, thích người tốt, ghét người xấu. Nhân chi sơ tính bản thiện, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gã cao kiều tức giận hỏi: Người có quen biết lão không mà bảo là người tốt? Gã ăn xin đáp: Vừa rồi lão bá bảo các ngươi là bọn tà bang ác đảng gì đó, lão bá dù chết cũng không chịu nhập bọn với các ngươi, thế thì dĩ nhiên các ngươi là hạng người xấu xa rồi. Gã nói xong quay mình lại toàn tháo dây xích của liễn tử trùy xuống. Lão nhân mặt vàng bèn xoay tay tắt bốp vào mặt gã ăn xin, khiến nó phải đầu dán mắt qua, má bên trái nó sưng dù lên, hằn rõ năm vết ngón tay. Gã ăn xin thực sự không biết trời cao đất rộng gì cả. Hôm qua tại hầu giám tập, lúc Ngô Đạo Thông bị bọn người Kim Đao Trại đến giày đánh, một là gã chưa biết Ngô Đạo Thông là người tốt hay người xấu, hai là mấy người đánh nhau trên nóc nhà, Ngô Đạo Thông vừa lăn xuống đã bị song câu của Lý Đại Nguyên đâm thủng bụng ngay. Nếu không thì có thể nó cũng chạy ra can thiệp. Chuyện có nguy hại đến bản thân mình hay không thì nó thật sự không tính đến. Gã cao kiều thấy tên ăn xin tính khí cương cường, không biết sợ hãi là gì, trong lòng không khỏi ngờ vực tự hỏi: Thằng tiểu quỷ này ý vào cái gì mà dám ngang nhiên lảm nhảm trước mặt bản hương chủ ở Trường Lạc Bang? Gã bèn quay đầu liếc nhìn về phía sau gốc cây lớn đó, quả nhiên nhìn thấy một bóng người gầy ốm. Người này trông rất giống chủ nhân quyền thiết lệnh, được giang hồ gọi là Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Yên Khách. Chẳng lẽ chính là ông ấy? Gã liền dung quỷ đầu đao lên, quát lớn: "Ta đích cần biết lai lịch ngươi, cũng đích cần biết sư trưởng cùng môn phái ngươi. Ngươi một mình đến đây phá đám thì ta cứ coi như ngươi là một đứa ăn xin ngu ngốc, chẳng hiểu biết gì, có chém chết ngươi cũng chẳng sao." Nghe một tiếng dù, thanh đao đã chém thẳng đến cổ của thằng bé ăn xin. Không ngờ nó cũng khá cứng đầu cứng cổ, lại cũng không biết nguy hiểm là gì, hoàn toàn không nhúc nhích. Gã cao kiều dung đao lên bổ xuống, còn cách dài tấc đỉnh đầu gã ăn xin dài tấc lại thu đao về, buộc miệng khen: "Hảo tiểu tử, gan mật người cũng không nhỏ lắm." Đạo nhân mặt vàng, tính nóng như lửa, lại dung tay phải lên đánh một chưởng. Chưởng này tát vào má bên phải thằng bé, so với cái tát lần trước còn nặng hơn nhiều. Gã ăn xin đau quá không nhịn được, khóc òa lên. Gã cao kèo nói: "Ngươi đã biết sợ đau mà khóc thì mau mau rời khỏi nơi đây." Gã ăn xin vừa khóc vừa nói: "Các ngươi hãy bỏ đi trước, đừng làm khó dễ lão bá nữa, là ta nín ngay lập tức." Gã cao kèo không nín được, phải phì cười. Còn đạo nhân lại phóng cước đá gã ăn xin lăn xuống đất. Nó té mạnh đến nỗi mặt mày sưng húp lên, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, lại đứng trước mặt đại bi lão nhân để hộ vệ cho lão. Đại bi lão nhân bản tính có phần cổ quái, nên trong đời lão rất ít bạn bè. Bây giờ lão thấy thằng bé này chưa từng quen biết, lại dám liều mạng để hộ vệ cho mình, nhất là nó chẳng biết chút võ công nào, trong lòng lão xiết bao cảm kích. Lão liền nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi liều mình với chúng thì chỉ uổng mạng mà thôi. Trình mổ đã đến tuổi già xế bóng, dù nhắm mắt xuống suối vàng cũng không tiếc gì nữa." Gã ăn xin nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết lão giục mình tránh đi, liền lớn tiếng nói: "Lão bá là người tốt, cháu quyết không để bọn người xấu này hại chết lão bá." Trong ba người kia thì gã cao kèo là tinh minh hơn hết. Gã nghĩ: "Thằng nhỏ này thật là kỳ lạ, mình chẳng hiểu người núp sau gốc cây kia có phải là Tạ Yên Khách hay không, nhưng cũng chẳng nên kết thêm cựu địch. Nhưng giả tỷ thằng lõi con mới nói mấy câu mà mình đã rút lui, thì chẳng hóa ra Trường Lạc Bang của chúng ta khiếp nhược lắm ư?" Gã bèn giơ thanh quỷ đầu đao lên, bảo gã ăn xin: "Thằng nhãi kia, bây giờ ta tỉ thí với người, ta chém liền 36 đao. Nếu người vẫn đứng yên không nhúc nhích thì coi như ta phục người. Nếu người sợ chết thì cút đi là hơn, đừng bướng bỉnh vô ích." Gã ăn xin đáp: "Người chém liền 36 đao thì ai mà không sợ?" Gã cao kèo nói: "Người biết sợ là phải, vậy người mau mau tránh đi." Gã ăn xin nói: "Trong lòng ta tuy sợ nhưng không chịu bỏ đi đâu." Gã cao kiều giơ ngón tay cái lên khen: "Hay lắm, người có gan thì hãy xem lưỡi đao của ta đây." Nghe dù một tiếng, thanh đao lạng qua đỉnh đầu gã ăn xin. Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây nhìn ra rất rõ ràng. Gã cao kiều lướt đao qua hết sức nhẹ nhàng, chỉ dẫn sức ở cổ tay để ra chiêu, dùng kiếm pháp để sử đao. Tuy lão không biết chiêu thức đó tên là gì, nhưng gã này dùng thanh quỷ đầu đao rất nặng mà coi nhẹ như không, thật không phải tầm thường. Nhát đao này lướt qua sát đỉnh đầu gã ăn xin, hất đứt một mảng tóc. Nhưng gã ăn xin đó lại rất cứng đầu cứng cổ, người gã vẫn đứng thẳng, hoàn toàn không nhúc nhích. Tiếp theo, đao quang lấp lóe liên tiếp, tựa như con linh xà bò đi bò lại, thè lưỡi ra rồi lại rụt vào. Thanh đao quét tả chém hữu, nhát nào cũng gần sát đỉnh đầu gã ăn xin. Tóc gã bị lưỡi đao hớt rơi lả tả. Gã cao nghệu chém đến đao thứ 32 thì hét lên một tiếng. Quỷ đầu đao từ trên cao chém xuống, nghe soạt một tiếng. Tay áo bên phải của gã ăn xin bị đứt một miếng. Kế tiếp tay áo bên trái cũng mất một mảng. Tiếp theo là ống quần bên trái, ống quần bên phải chỉ trong nháy mắt đều bị cắt đứt. Gã cao kiều thu đao về, chui đao tiện đà thích vào huyệt đảng trung trước ngực đại bi lão nhân một cái thật mạnh. Đoạn gã cười ha hả nói: "Thằng nhãi này thật là hay, thật là giỏi." Tà Yên Khách thấy gã Cao Kiều dùng kiếm pháp để xử đao 36 chiêu liên miên không dứt mà không để lộ chút sơ hở nào thì không khỏi khen thầm. Đến lúc lão thấy hắn thu chiêu lại, dùng chui đao điểm vào tử quyệt của Đại Bi lão nhân thì không khỏi nghĩ thầm: tên này hạ thủ thật là ác độc. Đầu tóc bù xù của thằng bé ăn xin đã bị cạo qua 32 đao, biến thành trọc lóc chẳng khác gì đầu chú tiểu. Nó bị gã Cao Kiều dung đao quét liền 30 mấy nhát mà không nhúc nhích, thì dĩ nhiên một phần là cố làm gan để bảo vệ sinh mạng cho Đại Bi lão nhân, còn một phần là sợ quá mà đứng ngây người ra. Có thể nói là không phải nó không thèm nhúc nhích, mà là không thể nhúc nhích được. Nó đợi gã Cao Kiều thi triển xong 36 đao mới sờ lên đầu mình. Thấy còn nguyên chưa đứt thì thở phào một cái, hết sức nhẹ nhõm. Đạo nhân mặt vàng cùng hán tử xấu xí thấy đao pháp của gã Cao Kiều cực kỳ thần diệu, cùng lên tiếng khen ngợi: Mấy hương chủ, kiếm pháp của hương chủ thật là tuyệt diệu. Gã Cao Kiều mỉm cười nói: Vị tiểu bằng hữu này gan dạ hơn người, hôm nay chúng ta đành nhượng bộ một chút. Đạo nhân cùng hán tử xấu xí đều thấy Đại Bi lão nhân đã trúng một chui đao cực kỳ trầm trọng, chỉ còn thoi thóp thở, trong chốc lát là chết hẳn. Chúng liền rút lấy binh khí rồi rảo bước ra đi. Gã hán tử xấu xí đó chân bước loạn choạng, hình như bị thương cũng không phải nhẹ. Còn gã Cao Kiều dung tay phóng ra một chưởng, thanh trường kiếm đâm sâu vào cành cây hơn một thước, bị chưởng lực của gã rung động làm bật ra ngoài, máu tươi trên vai Đại Bi lão nhân lập tức phun ra. Gã Cao Kiều đưa tay ra đón lấy thanh kiếm, cười vang lên rồi bỏ đi, không nhìn đến Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây lần nào nữa. Tạ Yên Khách chau mày nghĩ bụng: té ra gã Cao Kiều này họ Mễ, là một hương chủ ở bang Trường Lạc. Gã thi triển mấy thủ pháp sau này hiển nhiên là muốn ta trông thấy. Kiếm pháp của gã tuy có mau lẹ hiểm độc, nhưng so với vợ chồng Thạch Thanh của Quyền Tố Trang thì nhiều chỗ không bằng. Chỉ bằng chút công phu này mà muốn ra ngoài trước mặt ta ư? Theo tính khí bình thường của lão, gã họ Mễ này đã xuất hai chiêu để khoe khoang trước mặt, đáng lẽ phải tiến lên mà dạy cho gã một bài học. Nếu đối phương có chút xíu gì bất kính thì phải giết luôn. Chỉ vì tâm nguyện của Quyền Thiết Lệnh còn chưa hoàn thành, thật sự lão không muốn lúc này lại rước thêm chuyện phiền hà, nên chỉ đứng xem một cách thản nhiên, không hề lộ diện. Gã ăn xin quay lại hỏi Đại Bi lão nhân: Lão bá để cháu buộc vết thương cho nhé. Gã vừa nói vừa lượm được mấy mảnh áo mà gã Cao Nghệu đã hất đứt, định buộc vết thương trên vai cho Đại Bi lão nhân. Đại Bi lão nhân hai mắt nhắm nghiền, gắng gượng đáp: Không, không cần nữa. Trong túi áo ta có mấy cái tượng đất nhỏ, ta cho người. Lão nói xong ngoẹo đầu ra mà chết, thân hình cao lớn từ từ tuột xuống gốc cây. Gã ăn xin kinh hãi gọi luôn mấy tiếng: Lão bá. Gã đưa tay ra định đỡ lão dậy, nhưng người Đại Bi lão nhân co rúm lại không nhúc nhích được nữa. Bây giờ Tạ Yên Khách mới ra khỏi gốc cây, đến bên gã ăn xin hỏi: Trước khi chết ông ấy nói gì thế? Gã ăn xin đáp: Lão bá nói là trong túi có tượng đất gì đó, nói là cho cháu. Tạ Yên Khách nghĩ: Đại Bi lão nhân là một quái kiệt trong võ lâm, về võ học thì lão chẳng kém gì ta. Không chừng vật lão đem theo bên mình đó là hết sức quan hệ. Tuy lão nghĩ vậy nhưng bản tính cao ngạo nên không thèm lấy. Dù lão biết chắc trong mình Đại Bi lão nhân có vật kỳ bảo hiếm thấy trong đời thì cũng thế thôi. Lão bèn không nhìn đến, bỏ ra chỗ khác, rồi quay lại bảo gã ăn xin: Lão đã cho người thì người cứ lấy. Gã ăn xin hỏi lại: Lão bá đã cho mà cháu lấy thì có phải là thằng ăn cắp không? Tạ Yên Khách mỉm cười đáp: Như thế không phải là thằng ăn cắp. Gã ăn xin bèn thò tay vào bọc Đại Bi lão nhân, lấy ra một cái hộp gỗ, mấy đỉnh bạc cùng 7-8 mũi ám khí. Ngoài ra còn có mấy phong thư, một bức họa, dường như là một tấm địa đồ. Tạ Yên Khách cũng tò mò muốn xem trong thư viết gì và bức vẽ đó như thế nào. Nhưng lão lại nghĩ rằng nếu mình mà động vào đó thì mất cả thể diện của một cao nhân trên chốn giang hồ, nên lại không động đậy. Gã ăn xin mở cái hộp gỗ ra, trong đó nhét đầy bông gòn, lại có 3 hàng tượng đồ chơi nặng bằng đất, mỗi hàng có 6 cái, tổng cộng là 18 cái. Thứ đồ chơi này rất tinh xảo, mỗi cái là tượng một người đàn ông trần truồng, bên ngoài sơn trắng và vẽ những vạch đỏ, lại còn vô số chấm đen, đều là phương vị của kinh mạch và quyệt đạo. Tạ Yên Khách vừa thấy là biết ngay những món đồ chơi này dễ đồ phổ để luyện nội công thượng thặng, chắc là bí quyết về nội công của phái Bạch Kình. Hiển nhiên Đại Bi lão nhân đem lòng cảm kích thằng nhỏ liều mạng hộ vệ cho mình, dù chẳng thành công cũng là nghĩa cử của bậc anh hùng nên tặng cho gã hết. Tạ Yên Khách nghĩ bụng, lão Đại Bi này lúc chết còn nói chuyện ân tình vớ vẩn, giả tỷ lão chẳng cho thì nó cũng sờ vào tử thi, có cái gì mà chẳng lấy chơi. Thằng bé ăn xin thấy nhiều tượng đất thì hết sức thích thú, lại nghĩ, không hiểu sao chúng không mặc quần áo chi hết, nếu má má chịu may y phục cho chúng mặc thì thật là tuyệt diệu. Tạ Yên Khách nghĩ thầm, tuy Đại Bi lão nhân với mình có điều xích mích, nhưng dù sao lão cũng là một nhân vật lừng danh trong võ lâm, không nên để thi thể lộ ra nơi hoang dã. Lão bèn cất tiếng hỏi, lão bằng hữu của người chết rồi, người không mai táng ông ấy ư? Gã ăn xin vội đáp, có chứ, có chứ, không hiểu phải mai táng như thế nào. Tạ Yên Khách hững hờ đáp, nếu người có sức thì đào một cái hố mà chôn xuống đất, nếu người không đủ sức thì dùng một cái xẻng xúc đá phủ lên người lão cho kín cũng được rồi. Gã ăn xin nói, ở đây chẳng có cuốc xẻng, không thể đào hố, để cho lấy đất đá cành cây phủ lên thi thể vậy. Rồi nó đi bốc đất, khuân đá, thu lượm cành cây phủ lấp lên thi thể Đại Bi lão nhân. Nó tuổi nhỏ sức yếu, cực nhọc lắm mới lấp xong xác chết, mệt quá mồ hôi toát ra đầm đìa. Tạ Yên Khách đứng một bên không hề ra tay giúp đỡ. Lão đợi nó chật vật lấp xong xác chết rồi bảo, chúng ta đi thôi. Gã ăn xin hỏi, đi đâu bây giờ, cháu mệt lắm rồi, không đi với lão bá nữa. Tạ Yên Khách hỏi, sao người lại không đi với ta? Gã ăn xin đáp, cháu còn phải đi kiếm má má và A Hoàng. Tạ Yên Khách băn khoăn nghĩ thầm, đến bây giờ thằng lói này vẫn chưa mở miệng xin mình một điều gì. Nếu nó không chịu đi theo mình nữa thì thật là một điều nan giải, mình không thể dùng sức mà cưỡng bách nó đi theo được. Lão tần ngần một lúc rồi lại nghĩ, ngày trước mình phát thệ, chỉ thề là không dùng cường lực để bức bách người trao quyền thiết lệnh, không thể là không được lừa người. Bây giờ ta phải lừa gạt nó cho được việc. Quyết định xong, lão nói, người cứ đi với ta, ta dẫn người đi tìm má má và con A Hoàng. Gã ăn xin cả mừng đáp, hay lắm, cháu đi theo lão bá, bản lãnh lão bá rất cao, nhất định sẽ tìm thấy má má cùng A Hoàng. Tạ Yên Khách lại nghĩ, nói nhiều vô ích, may mà nó vẫn chưa mở miệng chính thức nhờ mình đi kiếm mẫu thân và con chó kia. Giả tỷ nó lên tiếng cầu xin thì mình thật là khó xử. Lão vội nắm lấy tay thằng nhỏ rồi bảo, chúng ta đi lẹ lên. Gã ăn xin vừa vâng một tiếng thì chợt thấy người mình được kéo đi như bay. Miệng gã không ngớt la lên, thích quá, thích quá. Thì ra Tạ Yên Khách đã thi triển khinh công, dận nội lực lôi gã đi rất nhanh. Gã ăn xin thấy gió thổi vào mặt mát lạnh, cây hai bên đường dèo dèo chạy lùi lại phía sau, bèn trầm trồ khen ngợi, lão bá giỏi quá, lão bá dắt cháu chạy nhanh thế này thì ghê thật. Hai người chạy đến tối mịt, chẳng hiểu đã chạy được bao nhiêu đường đất. Đến một khu rừng núi âm u, Tạ Yên Khách mới buông tay. Gã ăn xin cảm thấy cặp giò nhũn ra, người loạn choạng rồi ngồi phệt xuống đất. Nó vừa ngồi xuống thì hai chân đau đớn vô cùng. Chỉ một lúc chân đã sưng lên đỏ ửng. Nó kinh hãi la lên: "Lão bá, hai chân cháu bị sưng lên rồi." Tạ Yên Khách nói: "Nếu người xin ta chữa cho thì ta lập tức làm cho chân người khỏi sưng và hết đau ngay." Gã ăn xin đáp: "Nếu lão bá chịu chữa cho cháu khỏi thì đương nhiên cháu phải biết ơn lão bá rồi." Tạ Yên Khách chau mày hỏi: "Có thật là trước nay người chưa chịu mở miệng cầu xin ai cái gì không?" Gã ăn xin nói: "Nếu lão bá muốn chữa trị cho cháu thì hà tất cháu phải năn nỉ. Nếu lão bá không muốn thì cháu có cầu xin cũng vô ích." Tạ Yên Khách hỏi: "Sao lại vô ích?" Gã ăn xin đáp: "Lão bá đã không muốn chữa thì dù cháu có khóc lóc lão bá cũng không chữa, lại còn khó chịu hơn là khác." Tạ Yên Khách hắng giọng rồi nói: "Ta chẳng khó chịu chi hết. Thôi bây giờ ngủ lại đây đi." Trong lòng lão nghĩ: "Thằng bé này đã không chịu mở miệng cầu xin người khác mà gọi nó bằng gã ăn xin thì thật là không hợp lý." Thằng bé ngồi tựa vào một gốc cây, tuy hai chân đau đớn nhưng nó chạy nửa ngày đã mệt nhoài nên chẳng bao lâu là ngủ thiếp đi, quên cả đói khát. Tạ Yên Khách nhảy lên ngọn cây mà ngủ. Lão chỉ mong nửa đêm có thú dữ qua đây ăn thịt thằng bé để giải quyết chuyện rắc rối giúp lão. Ngờ đâu suốt đêm cả con thỏ dại cũng không thấy bò ra, đừng nói đến mãnh thú. Tạ Yên Khách nghĩ thầm: "Ta đành dắt nó lên Ma Thiên Nhai. Nếu nó mở miệng cầu xin ta một việc dễ dàng thì may mắn, bằng không thì ta sẽ tìm cách kết liễu tính mạng nó đi là xong. Một thằng lõi con mà mình cũng không xử lý xong thì còn xưng là Ma Thiên cư sĩ thế nào được." Sáng sớm hôm sau, Tạ Yên Khách lại dắt tay thằng bé đưa đi. Nó mới đi được mấy bước thì chân tựa hồ có ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Đau quá không nhịn được, phải úi cha một tiếng. Tạ Yên Khách hỏi: "Sao vậy?" Lão đã chắc mẩm là nó sẽ yêu cầu mình ngồi nghỉ, không ngờ nó lại đáp: "Không sao hết, chân cháu chỉ hơi đau một chút, chúng ta đi thôi." Tạ Yên Khách không biết làm thế nào, tức quá lôi nó chạy như bay. Tạ Yên Khách chân không ngừng bước, mỗi lúc đi qua thị trấn lại tiện tay lấy bánh lấy thịt trong hàng cơm đem theo vừa đi vừa ăn. Lão đưa cho thằng bé cái gì thì nó ăn cái ấy, không cho thì thôi, nó không xin xỏ lần nào. Hai người chạy luôn mấy ngày như vậy. Đến ngày thứ sáu thì tới một nơi toàn núi non hiểm trở. Thằng bé tuy không hiểu võ công nhưng Tạ Yên Khách dắt tới đâu thì nó vẫn đi tới đó được. Trong lòng Tạ Yên Khách chỉ mong nó xin được nghỉ ngơi, nhưng nó mãi không mở miệng. Về sau thì lão cũng không nhìn nổi, phải khâm phục tính khí ngang nhiên cứng cổ của nó. Hai người lại đi thêm mấy ngày, đường núi ngày càng dựng đứng, thằng bé khó mà trèo lên được. Tạ Yên Khách đành cõng nó lên lưng. Dù gặp vách núi dựng thẳng hay sườn đồi treo leo, lão vẫn chạy lên một cách dễ dàng. Thằng bé thấy vậy kinh hãi vô cùng, tim đập loạn xạ. Nhiều chỗ nguy hiểm quá, nó phải nhắm mắt lại, không dám nhìn đến. Một hôm vào giờ ngọ, Tạ Yên Khách trèo đến một vách núi dựng đứng, liền đưa tay ra, nắm lấy một sợi dây sắt thòng từ trên đỉnh núi xuống để trèo lên. Đây là một ngọn núi trọc, sườn núi lại trơn tuột, không có chỗ đặt chân. Nếu không có sợi dây sắt này, dù võ công Tạ Yên Khách có cao thâm hơn nữa cũng không thể trèo lên được. Lên đến đỉnh núi, Tạ Yên Khách đặt thằng bé xuống và nói: "Đây là Ma Thiên Nhai, ngoại hiệu của ta là Ma Thiên Cư Sĩ, chính là lấy tên ngọn núi này. Bây giờ người ở đây với ta." Thằng bé đảo mắt nhìn bốn phía, thấy đỉnh núi này cũng khá rộng rãi, chung quanh toàn là mây. Nó thấy mình đứng giữa mây, bất giác trong lòng kinh hãi hỏi: "Lão bá nói là dẫn cháu đi kiếm má má cùng A Hoàng kia mà." Tạ Yên Khách lạnh lùng đáp: "Thiên hạ bao la rộng lớn như thế, ta biết đi đâu tìm cho thấy mẫu thân người. Bây giờ chúng ta hãy chờ ở đây, không chừng có một ngày mẫu thân người sẽ dẫn A Hoàng đến đây tìm ngươi cũng không biết chừng." Thằng bé tuy còn nhỏ tuổi chưa biết gì nhưng cũng hiểu là Tạ Yên Khách lừa gạt nó. Vì ngọn núi cực kỳ hiểm trở, hoang sơ hẻo lánh thế này thì má biết đâu mà tìm đến. Cũng chẳng trèo lên đây được. A Hoàng thì lại càng không thể. Nó đứng thộn mặt ra, không biết phải nói gì nữa. Tạ Yên Khách nói: Bao giờ người muốn xuống núi thì xin ta một tiếng, ta sẽ lập tức đưa người xuống. Lão nghĩ: Ta không cho người cái gì mà ăn, bảo đảm người không nhịn nổi. Để xem lúc người đói rã họng thì có mở miệng cầu xin ta không. Mẫu thân thằng bé tuy lạnh nhạt với nó, nhưng cũng chưa hề gạt nó bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó bị người ta lừa gạt. Nước mắt chảy quanh, nhưng cố giữ cho khỏi trào ra. Tạ Yên Khách đi vào trong sơn động. Lát sau, khói đen trong động bốc ra nghi ngút. Thì ra lão vào động để nấu ăn. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn đưa ra ngào ngạt. Thằng bé đã đói meo, liền đi vào trong, thì thấy sơn động này rất rộng. Tạ Yên Khách cố ý bày thức ăn ra trước mặt nó, khiến nó thèm thuồng mà phải xin mình cho ăn. Ngờ đâu từ nhỏ nó chỉ ở với mẫu thân, chưa biết phân biệt của người hay của ta, hễ muốn ăn gì thì lấy, không hỏi xin bao giờ. Bây giờ nó thấy trên bàn đá đặt một đĩa thịt ướp và một nồi cơm, liền tự mình lấy đũa xới cơm, rồi ngồi xuống cầm đũa gấp thịt ăn tự nhiên. Tạ Yên Khách thộn mặt ra nghĩ thầm: Dọc đường đi nó đã mời mình ăn bánh bao, ăn táo, ăn cơm, uống rượu. Nếu bây giờ không cho nó ăn thì rõ ràng tạ mổ không có nghĩa khí. Lão nghĩ vậy nên để mặc. Cứ như thế, hai người không nói chuyện gì, cứ cúi xuống ăn. Thằng bé ăn no bụng, rồi tự động đi rửa chén bát nồi niêu, rồi lại đi bổ củi. Đó là những việc thông thường mà nó vẫn quen làm khi còn ở với mẫu thân. Một hôm, nó chặt củi xong, toan gánh về sơn động, thì bỗng nghe trong bụi rậm có tiếng xào xạc, rồi một con chồn nhảy ra. Thằng bé liền giơ búa lên đập trúng đầu, con vật chết ngay lập tức. Nó đem con chồn xuống khe suối, mổ, rửa sạch sẽ, rồi đem về sơn động, chặt con chồn ra làm đôi, đem một nửa treo lên phơi khô, còn hai đùi thì cắt ra bỏ vào nồi nấu. Tạ Yên Khách ngửi thấy mùi thịt chồn thơm ngon, liền lấy cái muôi gỗ múc một chút nếm thử, bất giác khoan khoái vô cùng. Món thịt chồn này rất ngon, so với lão thì thằng bé nấu nướng ngon gấp 10 lần. Tạ Yên Khách nghĩ bụng: Thật không ngờ thằng lõi này lại nấu ăn giỏi như thế, sau này chắc ta thường được ăn ngon miệng. Nhưng nó đã biết săn bắn, lại biết nấu nướng, thì chẳng cần xin ta xuống núi, ta cũng không làm gì nó được. Mấy ngày sau, thằng bé cứ ở trên Ma Thiên Nhai mà chăn lưới giăng bẫy, bắt chim chóc cùng dã thú. Chuyện này thì nó khá thạo, ngày nào cũng kiếm được thịt tươi để cùng ăn với Tạ Yên Khách. Ăn không hết thì lại đem phơi khô hoặc ướp muối. Nghề làm bếp của nó thật có chỗ độc đáo, dù ở nơi núi thẳm rừng sâu mà vẫn nấu được ngon lành. Tạ Yên Khách cướp vừa ăn vừa khen ngợi. Có lần lão hỏi đến cách nấu ăn thì thằng bé nói là do mẫu thân dạy bảo. Hỏi tiếp, lão mới biết mẹ nó tuy nấu nướng rất giỏi, nhưng vừa nóng nảy vừa lười biếng. 10 bữa thì nó nấu hết 9 bữa. Nếu món nào nấu không hợp khẩu vị, bà ta mà vui thì chỉ bảo cho, còn không vui thì la mắng. Tạ Yên Khách nghĩ: Mẹ của nó nấu ăn ngon như thế thì tất cũng thông minh lắm. Chắc mụ nhà quê này bị chồng ruồng bỏ nên mới ngang chướng như thế. Mà cũng không chừng vì tính tình ngang chướng nên mới bị chồng ruồng bỏ. Tạ Yên Khách thấy thằng bé rất ít khi nói chuyện thì không khỏi ngấm ngầm sầu muộn. Lão nghĩ bụng: Vụ này mà không giải quyết cho xong thì cũng là một cái họa trong lòng. Giả tỷ một ngày nào đó có tên nào suối nó yêu cầu mình tự phế võ công hoặc tự chặt chân tay thành người tàn phế thì thật là nguy hiểm. Không chừng nó lại yêu cầu mình suốt đời không được rời khỏi Ma Thiên Nhai. Thế thì Tạ Yên Khách này biến thành một tên tù bị nhốt ở chốn rừng núi hoang vu này hay sao? Cho dù nó chỉ nhờ ta đi tìm mẹ và con chó A Hoàng thì cũng là chuyện đau đầu lắm rồi. Tuy Tạ Yên Khách là người thông minh, lắm mưu nhiều trí, mà nghĩ mãi vẫn không ra kế hoạch gì. Một hôm trời đã xế chiều, Tạ Yên Khách chắp hai tay sau lưng, lững thững thả bước trong rừng. Lão chợt thấy thằng bé đang đứng tựa lưng vào một khối đá, vẻ mặt tươi cười hớn hở nhìn vật gì trên tảng đá. Tạ Yên Khách chú ý nhìn kỹ, thì ra đó là 18 pho tượng nhỏ xíu mà Đại Bi lão nhân đã cho nó. Thằng bé để mỗi pho tượng một chỗ, có lúc bày tượng thành hàng, có lúc bày thành trận thế đánh nhau. Nó nhìn ngắm ra chiều thích thú lắm. Tạ Yên Khách lẩm bẩm: Năm xưa Đại Bi lão nhân cùng ta tỉ thí trên núi Bắc Mang, chưởng pháp của lão đã mãnh liệt, mà phép cầm nã cũng thần tốc, biến ảo phi thường. Đánh nhau tới nửa giờ, lão mới thua một chiêu khống hạt công của ta, lập tức nhận kém rút lui. Võ công lão tuy cao thâm, nhưng chỉ sở trường về ngoại gia công phu. Vậy đồ hình nội công vẽ trên tượng đất này chắc cũng chỉ thô sơ, chẳng đáng làm trò cười cho người khác. Lão cầm lấy một hình nhân đưa lên xem, thì thấy trên tượng có vẽ những quyệt đạo Dũng Tuyền, Nhiên Cốc, Chiếu Hải, Thái Khuê, Thủy Tuyền, Thái Chung, Phục Lựu, Giao Tính từ dưới chân ngược lên đến bụng. Còn phần trên là những quyệt Hoành Cốt, Thái Hách, Khí Quyệt, Tứ Mãn, Trung Chú, Mang Du, Thương Khúc, tụ cả vào quyệt Liêm Tuyền ở dưới lưỡi. Lão biết ngay đó chính là họa đồ Túc Thiếu Âm Thần Kinh, vẽ thành một đường chỉ đỏ chạy từ bàn chân lên đến cổ họng. Lão nghĩ thầm: Đây là phép luyện nội công chính phái. Các môn phái lớn đều dùng phương pháp tương tự để luyện từ lúc nhập môn, chẳng có chi là đặc biệt. Phải rồi, Đại Bi lão nhân suốt đời chỉ rèn luyện ngoại công, nên mới đến tuổi tráng niên đã lăn lộn khắp giang hồ, mà rốt cuộc bản lãnh cũng chẳng bằng người. Không hiểu lão tìm đâu được 18 cái tượng đất này. Chắc là để kiềm luyện cả hai mặt nội ngoại công. Không chừng thua dưới tay ta mới nghĩ đến chuyện này. Nhưng luyện nội công thượng thặng đâu phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi lão đã tuổi ngoại thất tuần, nội công phải đem xuống âm phủ mà luyện mới xong. Nghĩ tới đây, bất giác lão nổi lên một tràng cười ha hả. Thằng bé thấy Tạ Yên Khách ngó tượng đất của mình rồi cười rộ thì cũng cười theo. Lão bá nhìn xem, những tượng này đều có râu trên mặt, tất nhiên không phải là trẻ nít. Thế mà lại chẳng mặc quần áo, trông thật là buồn cười. Tạ Yên Khách đáp: Đúng rồi, thật là tức cười. Lão xem tiếp những pho tượng khác thì thấy trên 12 pho tượng có vẽ các kinh mạch là Thủ Thái Âm Phế Kinh, Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Dị Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Thủ Tiếu Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiếu Âm Thận Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Bao Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh, Túc Quyết Âm Can Kinh. Đó là 12 kinh mạch chính. Còn 6 tượng kia thì vẽ nhâm mạch, đốc mạch, âm duy, âm khiếu và dương khiếu. Trong kỳ kinh bát mạch thì phức tạp khó hiểu nhất là xung mạch và đới mạch. Hai mạch này cũng được vẽ rất rõ ràng. Tạ Yên Khách nghĩ thầm: Đây hình như là nội công nhập môn của phái Thiếu Lâm. Đại Bi lão nhân coi đây là bảo bối nên mới giấu trong mình. Nhưng hãy còn khiếm khuyết chưa đầy đủ. Thật ra, nếu lão muốn luyện nội công thượng thặng, thì những cái nông cạn khiếm khuyết này đã ăn thua gì. Chỉ cần một gã đệ tử tầm thường ở chính phái, nội gia, chỉ bảo vài tháng là hiểu rõ ngay. Nhưng lão đã tiền bối nổi tiếng võ lâm, khi nào lại hạ mình đi cầu người chỉ dẫn? Nghĩ tới đó, Tạ Yên Khách cũng thấy thương hại đôi chút. Tạ Yên Khách nhớ lại năm xưa cùng Đại Bi lão nhân tỷ đấu ở núi Bắc Mang, tuy có thắng được một chiêu nhưng cũng dựa vào may mắn mà thôi. Lão lại nghĩ: May mà Đại Bi lão nhân không có căn bản nội công. Giả tỷ hồi đó thiếu niên mà lão được luyện nội công thì chỉ sợ chưa tới 300 chiêu mình đã bị lão hất xuống vực thẳm rồi. Ha ha ha, lão chết là hay lắm, hay lắm. Trên mặt của Tạ Yên Khách lộ ra một nụ cười, toàn quay lưng bước đi. Nhưng đột nhiên lão sực nghĩ ra một chuyện. Thằng lõi này đang ngắm nghía tượng đất tới chỗ say sưa. Sao mình không nhân cơ hội này chỉ điểm cho nó học nội công theo hình tượng, rồi dẫn dụ nó tẩu quả nhập ma, nội lực xung tâm mà chết. Lời thề năm trước chỉ nói là ta không dùng sức, dù chỉ là một ngón tay để hại người đã trao quyền thiết lệnh cho mình. Nhưng đây là chính nó luyện nội công mà chết, chứ đâu phải ta giết. Cho dù mình bày kế dụ nó phải uổng mạng, cũng không phải là dùng sức để hại gã, không trái với lời thề. Phải lắm, mình cứ thế mà làm. Tạ Yên Khách trước nay hành sự chỉ theo ý mình, bất phân thiện ác. Lão rất trọng chữ tín, đã nói ra cái gì là làm đúng theo cái ấy. Còn những chuyện nhân nghĩa đạo đức trong mắt lão thì không đáng một đồng. Lão cầm pho tượng vẽ kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh giơ lên hỏi: "Thằng nhóc kia, người có biết những chấm đen và chỉ đỏ này là cái gì không?" Thằng bé suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đây chắc là người đất mắc bệnh." Tạ Yên Khách tức cười hỏi lại: "Sao lại nói nó mắc bệnh?" Thằng bé đáp: "Năm ngoái cháu bị bệnh, khắp người cũng nổi những chấm đỏ." Tạ Yên Khách bật cười nói: "Đó là người bị phát ban, còn đây là tượng đất, thì có ốm đau gì được đâu. Những điểm này là bí quyết về võ học do người ta vẽ vào. Người đã thấy ta cõng người bay lên núi rồi đó, biết võ công thì có tốt hơn không?" Lão nói tới đây vì muốn cho thằng bé nổi lòng muốn học võ, liền điểm chân xuống đất, giọt người thẳng lên đánh dù một cái, nhảy lên ngọn cây thông. Lão điểm chân trái vào một cành cây để mượn đà nhảy giọt cao hơn nữa, cứ như bay lên tới trời, rồi từ từ hạ mình xuống cành cây. Lão hạ mình xuống rồi lại giọt lên 3 lần như vậy, thì vừa lúc có 2 con chim sẻ bay ngang. Tạ Yên Khách muốn khoe tài, bèn giương 2 tay ra chộp lấy 2 con sẻ, rồi từ từ hạ xuống đất. Thằng bé thích quá, vỗ tay cười nói: "Lão bá giỏi quá, giỏi quá." Tạ Yên Khách xòe 2 bàn tay ra, 2 con sẻ vỗ cánh toàn bay đi. Nhưng nó chỉ vỗ cánh chứ bay lên không được, vì lão đã dẫn nội lực vào lòng bàn tay hút giữ lại. Thằng bé thấy 2 con chim đập cánh mãi mà vẫn không bay thoát khỏi bàn tay đang mở, phấn khởi hoan hô: "Hay quá, hay quá." Tạ Yên Khách mỉm cười nói: "Người lại đây thử xem." Rồi đặt 2 con sẻ vào lòng bàn tay nó. Thằng bé nắm chặt lấy, không dám xòe bàn tay ra. Tạ Yên Khách lại tiếp: "Những nét vẽ trên tượng đất này là để dạy cho người ta luyện công. Người đã liều mạng để giúp Đại Bi lão nhân. Lão cảm ơn người mới cho người mấy món quý báu này. Người đừng tưởng đó là đồ chơi. Chỉ cần học theo hình vẽ trên tượng này thì có thể xòe bàn tay ra mà con chim không bay lên được." Thằng bé nói: "Trò này hay lắm, cháu muốn tập. Nhưng làm sao mà tập được?" Rồi nó xòe 2 bàn tay ra, 2 con sẻ chỉ vỗ cánh một cái là bay dù đi mất. Tạ Yên Khách cười ha hả lớn tiếng. Thằng bé cũng ngây ngô cười theo. Tạ Yên Khách nói: "Nếu người xin ta dạy cho người bản lãnh này thì ta có thể dạy cho người. Sau khi học xong thì vui thú vô cùng. Ngươi có thể tự mình lên núi xuống núi mà không cần ta dắt." Sắc mặt thằng bé phấn khởi hẳn lên. Tạ Yên Khách chăm chú nhìn, chỉ mong nó nói ra mấy chữ: "Xin lão bá dạy cho cháu." Lão chờ đợi nôn nóng quá, hơi thở như cũng nặng nề hơn. Qua một lúc sau, thằng bé mới nói: "Nếu cháu xin lão bá thì lão bá sẽ đánh cháu mất. Cháu nhất định không cầu xin lão bá." Tạ Yên Khách nói: "Người cứ xin đi, ta đã nói là không đánh người mà. Người đi theo ta lâu rồi, ta đã đánh người bao giờ chưa?" Thằng bé lắc đầu nói: "Chưa, cháu cũng muốn học, nhưng cháu không xin ông dạy đâu." Trên mặt Tạ Yên Khách thoáng hiện ánh xanh, nghĩ bụng: "Vừa rồi giả tỷ người mở miệng cầu xin, giúp ta hoàn thành tâm nguyện, thì ta chắc chắn dạy người đủ bản lãnh để ngạo thị võ lâm. Thế mà người lại tự tìm vào con đường chết, sau này không thể trách ta được." Lão bèn gật đầu nói: "Được, người không xin ta, nhưng ta cũng dạy cho người." Rồi lão cầm lấy pho tượng đất có vẽ kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh, giải thích và chỉ rõ vị trí và tên gọi của các quyệt đạo trên kinh mạch đó. Thằng bé này thiên tư cũng không đến nỗi ngu dại, đã nghe là nhớ kỹ, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ngay. Tạ Yên Khách cũng dạy nó không giấu giếm gì, lại còn truyền thêm phương pháp luyện khí, bắt nó phải tự tập luyện lấy. Sau hơn nửa năm, thằng bé đã luyện được thành thục cách dẫn khí theo kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh. Tạ Yên Khách thấy nó tiến triển rất nhanh chóng, nghĩ thầm: "Xem ra cái thằng chó lộn giống này lại có thiên bẩm rất tốt, luyện võ rất nhanh. Nhưng người luyện càng nhanh thì chết càng sớm thôi. Lão lại dạy cho nó về kinh mạch thủ thiếu âm tâm kinh, rồi cứ dần dần theo từng pho tượng một. Thấm thoát 2 năm, thằng bé lại học xong thêm thủ thiếu âm tâm bao kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thái âm phế kinh, túc quyết âm can kinh, tổng số 6 âm kinh mạch này. Sau đó nó lại luyện tiếp âm duy và âm khiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Thưa quý vị và các bạn, kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện Hiệp Khách Hành với nội dung là ba cao thủ của bang Trường Lạc vây đánh Đại Bi lão nhân, Bạch Kình đảo chúa tuổi đã già, sinh lực không còn sung mãn như tuổi trẻ, đấu đã lâu rơi vào thế hạ phong và cuối cùng bị trọng thương, khó tránh khỏi thảm tử trong giây phút. Thấy cảnh tuyệt vọng đó, dù không quen biết và chẳng có chút võ công nào, nhưng cẩu tạp chủng dám liều mình nhảy ra bảo vệ Đại Bi lão. Mễ Hoành Giả sử dụng đến 36 chiêu đao để đe dọa, gọt sạch tóc rồi chém rách tay áo và ống quần, mà gã ăn mày vẫn không nhúc nhích. Họ Mễ dùng chui đao thúc vào ngực Đại Bi một cái thật mạnh, rồi cả bọn mới chịu nhượng bộ cậu bé và bỏ đi. Trước lúc tắt hơi, Đại Bi lão nhân tặng gã ăn mày các tượng đất nhỏ và một tấm họa đồ để tỏ lòng cảm kích. Tạ Yên Khách đưa thằng bé về đến Ma Thiên Nhai. Hàng ngày, ngoài lúc săn bắn và nấu nướng, cẩu tạp chủng thích thú chơi đùa với 18 tượng đất. Đây là bộ bí kíp để luyện công. Tạ Yên Khách theo đó hướng dẫn cho cậu bé luyện hết, nhưng không đúng theo thứ tự, đặng khí huyết sau này bị đảo lộn, tẩu quả nhập ma rồi chết. Nhưng cẩu tạp chủng tính tình thuần phát, không lo lắng phân tâm điều gì, lòng chẳng tạp niệm nên học theo được, tăng tiến rất nhanh. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành do Thục Linh biên tập với giọng đọc Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy. Thời gian này, thằng bé cứ siêng năng luyện nội công mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều, lại vẫn tiếp tục săn bắt, nấu nướng, hoàn toàn không nghi ngờ Tạ Yên Khách dạy cho nó là có tư tâm. Lão cứ hướng nó luyện tập theo âm hàn. Về sau lúc nào thân thể nó cũng thấy lạnh buốt, giá rét cơ hồ không chịu nổi. Tạ Yên Khách lại nói rằng những hiện tượng này người luyện võ nào cũng phải gặp, nên nó cũng không lưu tâm lắm. Nào ngờ Tạ Yên Khách lại nham hiểm đến thế. Tuy dạy dỗ nó luyện công không có gì dối trá, nhưng thứ tự lại hoàn toàn đảo ngược. Lẽ ra thì thủy quả phải hòa hợp, âm dương phải tương tế. Sau khi luyện túc thiếu âm thần kinh thì phải luyện túc thiếu dương đảm kinh. Để thiếu dương và thiếu âm dung hợp mà điều hòa, khí lực mới dần dần tiến triển. Thế mà Tạ Yên Khách lại bảo nó luyện thiếu âm, thái âm, âm duy, âm khiếu. Còn những kinh mạch về dương cương như thiếu dương, dương minh thì hoàn toàn không luyện. Vì thế mà sau mấy năm, âm khí trong người thằng bé đã rất dồi dào, nhưng dương khí thì không có chút nào. Âm hàn tích tụ đã trở thành cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một chút sai lệch là không sao cứu chữa được nữa. Tạ Yên Khách thấy nó đến lúc này còn chưa chết thì rất kinh ngạc. Suy nghĩ mãi mới hiểu ra, thằng bé này đầu óc chưa được mở mang, chuyện đời hoàn toàn không biết, trong lòng không có tạp niệm, vì thế mới không bị tẩu quả nhập ma. Nếu là người khác thì trong suốt mấy năm này dĩ nhiên phải có vui buồn, giận ghét. Chỉ cần thất tình, nhục dục nổi lên, chân khí lập tức hỗn loạn mà chết từ lâu rồi. Lão lại nghĩ, e rằng thằng cẩu tập chủng này còn sống với ta trên núi nhiều năm. Nếu thả nó xuống núi, vào trong thế giới phồn qua đó, thì chỉ vài ngày là cái mạng nhỏ xíu của nó đi đời lập tức. Nhưng nó mà xuống núi không chừng lại gặp phải nhân vật võ lâm. Chỉ cần thằng chó lộn giống này còn thở là bọn chúng lại có thể lợi dụng nó để uy hiếp ta. Mối hiểm họa này nhất định không thể coi thường. Tạ Yên Khách suy nghĩ một lúc lại nảy ra một ý. Bây giờ ta dạy thêm cho nó những mạch cửu dương mà không dạy phương pháp phối hợp âm dương. Đến khi dương khí của nó tích tụ, một lúc nào đó âm dương sẽ xung khắc, long hổ sát đấu, không chết không thôi. Cho dù trong lòng nó không khởi tạp niệm gì, nhưng nội tức không điều hòa cũng đủ bỏ mạng. Đúng vậy, ta cứ thế mà làm. Lão bèn truyền cho nó phương pháp luyện các dương kinh mạch. Lần này lão không dạy theo thứ tự từ thiếu dương trước, mà lại bắt đầu từ chỗ khó nhất là mạch dương khiếu. Lẽ ra luyện xong mạch này thì đến giai đoạn đã thông nhâm đốc, âm dương được tương thông, nhưng thằng bé làm sao mà luyện ngay lúc này được. Nhưng đó là theo đúng ý đồ của Tạ Yên Khách, nên lão cứ mặc kệ. Thằng bé cứ theo phương pháp đó mà tu luyện, tuy tiến bộ chậm nhưng nó hết sức kiên trì và có nghị lực, nên sau hơn một năm cũng luyện xong mạch dương khiếu. Từ đó trở đi, nó càng luyện càng thấy dễ dàng hơn. Cứ mỗi lần gạo muối rượu tương trên núi sắp hết thì Tạ Yên Khách lại dẫn thằng bé xuống núi để mua. Lão không dám để nó đi một mình trên núi, chỉ sợ có ai thừa cơ hội lên cướp nó đi thì sinh mạng của lão coi như giao vào tay người khác. Mỗi năm hai người đều xuống núi vài lần, vào một thị trấn nhỏ mua sắm rồi lập tức trở về, chưa từng ở lâu. Thằng bé ngày càng cao lớn, quần áo giày dép đều phải mua những thứ lớn hơn. Thằng bé ăn xin năm nào nay đã trở thành một thiếu niên 18-19 tuổi, thân thể rất cường tráng, cao hơn Tạ Yên Khách nửa cái đầu. Tạ Yên Khách ngoài việc truyền thụ nội công thì hoàn toàn không dạy bảo nó gì khác. Cũng may thiếu niên này từ nhỏ đã ở với một bà mẹ lạnh lùng như thế nên cũng quen rồi. Mẹ của nó còn thường xuyên la mắng nó, chứ Tạ Yên Khách thì không cười đùa, không giận dữ, lại càng không đánh đập nó bao giờ. Trên núi không có việc gì phải lo lắng phân tâm. Ngoài những lúc săn bắn và nấu nướng ra, chàng thiếu niên cứ lo tập võ để lấp đầy thời gian trống. Những kinh mạch âm dương chàng đều đã luyện thành thục hết. Năm Tạ Yên Khách 30 tuổi, lão gặp một việc không dự ý nên chọn Ma Thiên Nhai để ẩn cư, rất ít khi lui tới giang hồ. Mấy năm gần đây, lão phải ở chung với chàng thiếu niên này, không dám rời đi. Ngoài việc luyện tập công phu bản môn, lại còn sáng tác ra một đường quyền pháp và một đường chưởng pháp. Một hôm, Tạ Yên Khách dậy rất sớm, đã thấy chàng thiếu niên đang ngồi xếp bằng luyện công trên một tảng đá, quay về hướng mặt trời mọc. Nửa mặt bên phải của nó đã hơi có khí trắng xông lên, nội lực đã sắp đến lúc đủ quả hầu. Tạ Yên Khách không nén nổi phải gật gật đầu, trong lòng nghĩ, thằng nhóc này đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi. Lão biết nó luyện như thế phải một lúc lâu mới dừng lại được, liền thi triển khinh công chạy đến khu rừng ở sau núi. Sương sớm còn chưa khô, trong rừng hết sức tĩnh mịch. Tạ Yên Khách hít một hơi rất sâu rồi từ từ nhả ra, đột nhiên hướng tay trái về phía trước, hữu chưởng đánh ra, thân thể di chuyển giữa mười mấy cây thông luồn qua lách lại, càng chạy càng nhanh. Song chưởng phát ra chỉ nghe những tiếng va chạm nhẹ nhàng trên cành cây, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng xuất chưởng thì càng ngày càng chậm. Bộ pháp nhanh mà không gấp gáp, chưởng pháp thư thái mà không kém phần hiểm độc, đó chính là cảnh giới thượng thừa của võ công. Tạ Yên Khách luyện đến chỗ hưng phấn, quát lên một tiếng rồi vỗ hai bàn tay vào một cây thông. lập tức nghe thấy những tiếng loạt xoạt, lá thông rơi xuống như mưa. Lão lại thi triển chưởng pháp, hất ngược hàng ngàn hàng vạn lá thông đang rơi xuống, bay trở lên trời, không để chúng rớt xuống đất. Những lá thông nhọn như kim còn dễ bị gió thổi bạc đi hơn những lá cây bình thường. Thế mà lão có thể dùng chưởng lực để điều khiển hàng ngàn hàng vạn lá thông múa may theo ý muốn. Nội lực tuy là vật vô hình vô chất, nhưng lúc này lại như ngưng tụ lại thành những vật hữu hình. Hàng ngàn hàng vạn lá thông biến thành một tấm lưới màu xanh, rung động không ngừng xung quanh người lão. Tạ Yên Khách muốn thử xem mấy năm gần đây mình khổ luyện nội công đã đến cảnh giới nào. Không ngừng dẫn nội lực đưa đẩy những lá thông đó càng lúc càng nhanh, rồi lại dần dần mở rộng dòng lá ra phía ngoài. Tới lúc cái dòng mở rộng hơn phạm vi nội lực của lão, một số lá cây ngoài cùng đã từ từ rơi xuống. Tạ Yên Khách hít một hơi chân khí, rồi lại phát huy nội lực rộng ra. Lá tùng không rơi xuống nhiều nữa. Lão mừng rỡ, cảm thấy không cần phải cố gắng dẫn nội lực nữa. Tay chân tự nhiên duỗi ra, sảng khoái thư thái, không nói hết được. Quả nhiên đã tới cảnh giới thân ý khí điều hợp, giật ngã đều quên. Một lúc sau, Tạ Yên Khách cảm thấy mình đã dẫn nội lực đến độ chót khá lâu. Nếu tiếp tục thì sẽ tổn hại đến nguyên khí, bèn từ từ thu nội lực về. Những lá tùng từ từ rơi xuống xung quanh lão, đang thành một cái vòng màu xanh trên mặt đất. Bất thình lình, Tạ Yên Khách biến sắc, thấy tiền hậu tả hữu đã có cả thảy 9 người dây mình vào giữa, mà lão không biết họ đến từ lúc nào. 9 người này đều cầm binh khí, không nói nửa câu mà chỉ dương mắt ra nhìn lão. Với võ công của Tạ Yên Khách thì người ngoài đừng hòng âm thầm đến bên lão, dù còn xa mấy dặm cũng không thể qua tai mắt lão được. Nhưng vì lão đang để hết tâm trí quy động nội lực để thử chiêu bích châm thanh chưởng, nên không phân tâm chú ý ra ngoài. Dù là vật ngay trước mắt cũng không nhìn thấy hay nghe thấy. Đừng nói chính tay cao thủ đến bên lão, dù cho đất lở núi nghiêng lúc này cũng chưa chắc lão đã hay biết. Mà thiên nhai này trước nay không có người ngoài lui tới. Lão thấy có người xuất hiện, biết ngay họ đến đây là chẳng tử tế gì, lập tức tập trung tinh thần lại. Tạ Yên Khách lại để ý nhìn đám người mới đến, thì thấy trong này có một người ốm nhom mà cao kều, một đạo nhân, một hán tử mặt mũi xấu xí. 2 năm trước đây, lão đã gặp mấy người này dây đánh đại bi lão nhân ở ngoài thành Biện Lương. Chúng tự xưng là nhân vật của bang Trường Lạc. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Tạ Yên Khách nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Bất luận chúng là ai, nhưng đã lên đến Ma Thiên Nhai không một tiếng động thì rõ ràng đã xem thường ta, coi ta như là địch. Ta cùng bang Trường Lạc chưa đi lại giao thiệp bao giờ, thế thì chúng kéo lên đây là có dụng ý gì? Phải chăng chúng định dùng võ lực để áp bức ta gia nhập bang phái cũng như đại bi lão nhân hay sao? Rồi lão lại lẩm bẩm. Trong bọn này thì có 3 người ta đã biết rồi. Ngay ngày ấy, một mình ta cũng đủ đối phó với chúng. Bây giờ thì đương nhiên lại càng không đáng sợ. Nhưng ngoài 3 gã đó, không hiểu võ công những người còn lại ra sao. 6 người kia đều 40 tuổi trở lên. Ít ra là có 2 gã công lực rất thâm hậu. Tạ Yên Khách nhìn họ cười lạnh nhạt, nói: các vị đều là bằng hữu ở bang Trường Lạc phải không? Các vị đột ngột giá lâm Ma Thiên Nhai nên Tạ mổ không biết trước để nghênh tiếp. Chẳng hiểu các vị có điều chi dạy bảo. Lão vừa nói vừa chắp tay. 9 người kia cũng khoanh tay đáp lễ. Bọn này vừa thấy Tạ Yên Khách thi triển bích châm thanh chưởng nội lực kinh hồn, nhưng chúng không nghĩ là Tạ Yên Khách để hết tinh thần luyện võ, mà lại tưởng lão ỷ vào võ công cao cường, thấy khách đến mà vẫn không thèm dừng tay. 9 người nghĩ như vậy đã tức mình, thấy lão chắp tay thi lễ lại sợ lão giận nội lực đã thương, nên ai nấy đều ngấm ngầm vận động chân khí để hộ vệ các yếu huyệt trong người. Trong đám này có 2 người huyệt thái dương nhô cao lên, lại còn một người tay áo không gió mà rung động. Ngờ đâu cái thi lễ của Tạ Yên Khách hoàn toàn không vận dụng nội lực. Bọn kia cũng không biết lão đã sử dụng hết toàn lực để thi triển Bích Châm Thanh Chưởng, giống như đã quyết đấu với một cao thủ tuyệt đỉnh. 10 phần nội lực đã dùng hết 9. Một lão già mặc áo vàng lên tiếng. Tại hạ cùng các huynh đệ đến đây thật là mạo muội, mong Tạ tiên sinh thứ lỗi. Tạ Yên Khách thấy sắc mặt lão già xanh mét, tiếng nói phều phào hết hơi, rất giống một người đang trọng bệnh. Đột nhiên lão nhớ ra một người, liền cất tiếng hỏi. Phải chăng các hạ là Trước Thủ Hồi Xuân Bối Đại Phu? Lão già đó chính là Trước Thủ Hồi Xuân Bối Hải Thạch. Thấy Tạ Yên Khách biết danh hiệu mình cũng hơi đắc ý, lão hắn giọng 2 tiếng rồi đáp. Lão phu không dám, tiện danh có đáng chi mà tiên sinh cũng nhớ. Ngoại hiệu Trước Thủ Hồi Xuân này thật quá lớn lối, chẳng bỏ làm trò cười cho Tạ tiên sinh. Tạ Yên Khách nói. Tại hạ thường nghe Bối Đại Phu một mình qua lại giang hồ, không hiểu đã gia nhập ban Trường Lạc từ lúc nào. Bối Hải Thạch đáp. Tại hạ nghĩ rằng sức một người chẳng đáng bao nhiêu, đồng tâm hiệp lực với huynh đệ trong bang thì hành sự tạo phúc cho thế gian được dễ dàng hơn. Lão ho mấy tiếng rồi nói tiếp. Tạ tiên sinh, bọn tại hạ đến đây thật là lỗ mãn, tự tiện xâm nhập Báo Sơn. Tiên sinh là người đại nhân đại lượng, xin miễn trách cho. Bọn tại hạ thật chẳng dám vô sự mà quấy nhiễu, chỉ muốn ý kiến ban chúa tệ bang, cảm phiền Tạ tiên sinh dẫn vào ra mắt. Tạ Yên Khách ngạc nhiên hỏi lại. Không hiểu ban chúa quý bang là ai? Tại hạ ít khi qua lại giang hồ, lại là người cô lậu, kiến thức hẹp hòi, đến ngay cả danh hiệu của quý bang chúa cũng thất lễ mà chưa được biết, làm sao tiến dẫn được. Tạ Yên Khách vừa dứt lời thì 9 người đều lộ vẻ không bằng lòng. Bối Hải Thạch đưa tay trái lên vuốt râu, hắn giọng mấy tiếng rồi nói. Tạ tiên sinh, Thạch Băng Chúa của Tệ Bang đã có giao tình với tiên sinh, hai vị dắt tay nhau mà đi, nên Tệ Bang suốt từ trên xuống dưới ai cũng đem lòng kính cẩn, coi tiên sinh như một bậc thượng khách, không dám vô lễ chút nào. Hành động của Thạch Băng Chúa thì lẽ ra bọn thuộc hạ không dám hỏi đến, nhưng vì người rời khỏi tổng đàn đã lâu, mọi việc phải đợi người về lo liệu. Lại còn 2 việc rất lớn cấp bách như dầu sôi lửa bỏng. Lão lại ho mấy tiếng rồi tiếp. Vì thế khi vừa được tin Thạch Băng Chúa đã lên Mai Thiên Nhai, bọn tại hạ lập tức gấp rút đến đây. Đáng lẽ phải đưa danh thiếp lên trước, đợi Tạ tiên sinh chấp nhận mới được lên núi, nhưng vì sự việc cấp bách nên lễ số có phần khiếm khuyết, chỉ mong được cao nhân thứ lỗi. Lão nói xong lại cúi mình vái chào một cái nữa. Tạ Yên Khách thấy lão này ra chiều thành khẩn, còn cả bọn tuy tay cầm binh khí mà vẻ mặt không có gì ác ý thì nghĩ bụng. Té ra mình hiểu lầm. Rồi lão mỉm cười nói. Trên Mai Thiên Nhai không có bàn ghế, nên tiếp đãi quý khách không được trịnh trọng, xin các vị tùy tiện tìm chỗ ngồi. Không hiểu Bối Đại Phu nghe nói lão phu dắt tay Thạch Băng Chúa cùng đi. Quý bàn nhân tài như nước, hào kiệt như mây, thanh danh Thạch Băng Chúa lừng lẫy, hiếm kẻ sánh bằng. Còn lão phu chẳng qua chỉ là một kẻ chán đời, ẩn cư nơi quan sơn giả linh, sao lại được Thạch Băng Chúa hạ cố tương giao? Thật là đáng buồn cười. Bối Hải Thạch liền bảo đồng bọn. Các huynh đệ, chúng ta hãy ngồi cả đây nói chuyện. Họ Bối quả nhiên là thủ lãnh của bọn này. Lão vừa hạ lệnh là mọi người đều ngồi xuống xung quanh. Người ngồi xuống mỏm đá, người ngồi trên cành cây. Bối Hải Thạch thì ngồi xuống một ụ đất. 9 người thu khí giới lại, nhưng vẫn ngồi thành thế chay quanh Tạ Yên Khách. Tạ Yên Khách đã hơi tức giận, nghĩ bụng. Bọn ngươi thật là vô lễ. Đừng nói là ta không biết Thạch Băng Chúa hay ngói băng chúa gì gì đó rút ở xó nào. Mà dù ta có biết chăng nữa thì bộ dạng bọn ngươi như thế này, ta cũng không thèm nói. Lão cười lạc, ngẩng lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, không thèm nhìn đến bọn kia nữa. Bối Hải Thạch cũng nghĩ, địa vị và thân phận ta trong võ lâm cũng không thấp, người đối với ta ngạo mạn như thế cũng không khỏi quá đáng. Nhưng nghe nói người này võ công cao cường, lòng dạ nham hiểm, ra tay lợi hại, Trường Lạc Bang chúng ta cũng không nên kết thêm đối thủ như thế. Lão bèn ra vẻ nể mặt Tạ Yên Khách là chỗ bạn bè với Thạch Bang chúa, vẫn dùng lời lẽ lịch sự nói tiếp. Tạ tiên sinh, vì việc của Tệ Bang mà đến quấy quả tiên sinh, thật lấy làm áy náy. Lão phu chỉ xin tiên sinh dẫn vào ý kiến, rồi huynh đệ bọn tại hạ sẽ xin tạ lỗi tiên sinh sao vậy? Tám người kia cùng suy nghĩ. Bối đại phu khách sáo với lão này như thế cũng là nhịn lắm rồi. Cho dù võ công tại Yên Khách có cao hơn, nhưng chúng ta đến chín người dĩ nhiên không sợ lão ta. Chẳng qua lão là bạn của bang chúa nên không tiện đắc tội mà thôi. Tạ Yên Khách lạnh lùng nói, bối đại phu là hào kiệt thành danh, tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ. Người ta thường nói, ngựa hay chỉ quất một roi, quân tử chỉ nói một lời. Xem chừng đại phu ra chiều mạt sát lão phu không đáng là quân tử, có đúng thế không? Bối Hải Thạch nghe giọng Tạ Yên Khách đã có ý tức giận thì không khỏi âm thầm cảnh giác. Lão liền ôn tồn đáp, tại hạ không dám. Tạ Yên Khách lại tiếp, theo lời bối đại phu thì dường như Tạ mổ ăn nói không có mực thước. Lão phu đã bảo chưa thấy Thạch Băng chúa, mà đại phu nhất định không tin. Chẳng lẽ đại phu mới là bậc quân tử chí thành, còn Tạ mổ chỉ là tiểu nhân nói dối ư? Bối Hải Thạch hắn giọng mấy tiếng rồi nói, sao Tạ tiên sinh lại nói nặng lời như thế? Anh em bọn tại hạ đã ngưỡng mộ Tạ tiên sinh từ lâu, Tệ Bang từ trên xuống dưới không ai dám không tôn kính. Lời nói của Tạ tiên sinh nặng như núi, nào ai dám coi thường. Chẳng qua Tạ tiên sinh đang bận tu luyện thần công, không có thời gian dẫn kiến bọn tại hạ vào ra mắt Tệ Bang chúa, nên bọn tại hạ không dám quấy nhiễu mà phải chia nhau tự đi tìm kiếm. Cũng mong Tạ tiên sinh đừng trách. Tạ Yên Khách trước đã bực bội, bây giờ lại càng tức giận hơn, vẻ mặt xám xanh nói, bối đại phu chẳng những không tin lời Tạ mổ, lại còn coi Tạ mổ không vào đâu, toan làm điều càn rỡ trên Ma Thiên Nhai hay sao? Bối Hải Thạch lắc đầu đáp, không dám, không dám, nói ra xấu hổ. Giả tỷ câu chuyện Trường Lạc Bang phải năn nỉ người ngoài dẫn vào ý kiến bang chúa mà đồn đại ra giang hồ thì thiên hạ phải cười đến sái quai hàm. Bọn tại hạ chẳng qua vì không thấy bang chúa mà phải tìm quanh đây một chút, chứ không dám làm gì càn rỡ. Mong rằng Tạ tiên sinh đừng lấy thế làm bất mãn. Ma Thiên Nhai núi cao rừng rậm, nhiều nơi ẩn náu, không chừng Thạch Băng chúa của Tệ Bang đã lên núi mà Tạ tiên sinh mãi thành tù nên chưa để ý. Trong lòng lão nghĩ, người không để chúng ta gặp mặt Băng chúa nhất định là có ý bất hảo rồi. Tạ Yên Khách thì lại nghĩ, trên đỉnh Ma Thiên Nhai này mình có thấy lão bằng chúa bằng chó nào đâu. Bọn này thật là ngang ngược vô lễ, mượn tiếng tìm người để sục sạo trong khu vực của mình. Dĩ nhiên đó chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Chúng đã mờ ám lên đây như thế thì làm gì có chuyện tốt. Nhưng bọn Trường Lạc Bang đã biết danh Tạ mổ mà còn dám khoa trương, đương nhiên là có chuẩn bị rồi. Lão cũng biết tình thế lúc này rất nguy hiểm. Ngũ hành lục hiệp trưởng của Bối Hải Thạch cũng nổi tiếng võ lâm. Giả tỷ một mình Bối Hải Thạch thì giỏi lắm cũng chỉ ngang sức với mình là cùng, nhưng còn thêm 8 cao thủ khác thì cũng không dễ đối phó. Huống hồ mình cũng không biết trong Trường Lạc Bang có bao nhiêu cao thủ đã lên núi, không chừng còn một số đang ẩn nấp chung quanh để chờ cơ hội ra tay. Tạ Yên Khách nghĩ ra một kế, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía tây bắc, vẻ mặt ra chiều kinh hãi, miệng khẽ la lên một tiếng, ái chà. Bọn chín người bang Trường Lạc cũng quay nhìn cả về phía tây bắc. Tạ Yên Khách chớp nhoáng giọt tới chỗ gã Mễ Hương chủ cao kèo, giương tay ra toàn rút thanh kiếm trên lưng gã. Mễ Hương chủ cũng nhìn về phía tây bắc, chưa thấy gì khác lạ thì bỗng nghe gió ập đến, địch nhân đã lạng tới bên người. Gã cũng phản ứng nhanh như chớp, dung tay phải nắm lấy chuôi kiếm trước cả Tạ Yên Khách, rút đánh soạt một cái. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, thanh quang vừa lấp loáng thì dưới cạnh sườn gã cảm thấy tê nhức. Thì ra đã bị ngón trỏ tay phải của Tạ Yên Khách đã điểm trúng quyệt đạo. Rồi sau lưng gã cũng đau buốt, đã bị người ta nắm lấy. Tạ Yên Khách nhìn về phía tây bắc chỉ là kế dụ địch. Cả đến chiêu tranh đoạt trường kiếm của đối phương cũng chỉ là dương đông kích tây. Quả nhiên Mễ Hương chủ trúng kế, chỉ chú ý đến việc cố nắm lấy chuôi kiếm trước để hở cạnh sườn và sau lưng. Kể ra thì võ công Mễ Hương chủ có kém Tạ Yên Khách, nhưng cũng không dễ gì trong một chiêu mà thất bại, bị kiềm chế ngay được. Nhưng ngày trước Tạ Yên Khách đã từng quan sát Mễ Hương chủ đấu với Đại Bi lão nhân, lại thấy gã dung quỷ đầu đao để cạo trọc đầu thằng bé ăn xin. Lão còn nhớ thuộc lòng kiếm pháp của Mễ Hương chủ. Thông thường người nào ra tay quá mau lẹ thì phòng thủ phải thiếu bề nghiêm cẩn. Lão thử một chiêu, quả nhiên đã đắc thủ ngay. Tạ Yên Khách mỉm cười nói: Mễ Hương chủ, ta mổ cam bề đắc tội. Mễ Hương chủ giận dữ vô cùng, nhưng chẳng làm gì được. Bối Hải Thạch ngạc nhiên hỏi: Tạ tiên sinh làm gì thế? Tiên sinh thật không cho bọn tại hạ tìm kiếm Tệ Băng Chúa hay sao? Tạ Yên Khách nói: Các vị muốn giết Tạ Mỗ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tạ Mỗ mà chết thì bên các vị cũng phải có mấy mạng đi trước đã. Bối Hải Thạch cười khổ: Bọn tại hạ cùng Tạ tiên sinh vốn không thù oán, khi nào lại đem lòng gia hại? Huống chi võ công của Tạ tiên sinh biến ảo tuyệt diệu như vậy, thì dù bọn tại hạ muốn gia hại cũng chỉ rước họa vào thân mà thôi. Chúng ta là chỗ bạn tốt, xin Tạ tiên sinh buông Mễ huynh ra trước đã. Lão thấy Tạ Yên Khách mới thi triển một chiêu mà đã nắm được Mễ Hương chủ thì trong lòng hết sức thán phục. Tay phải Tạ Yên Khách nắm lấy quyệt đại truy sau lưng Mễ Hương chủ, chỉ quy động chưởng lực một chút là tâm mạch gã phải đứt hết ngay. Lão thấy mình đã uy hiếp được đối phương, liền nói: Các vị cứ rời khỏi Ma Thiên Nhai trước, Tạ Mỗ sẽ thả Mễ Hương chủ ra ngay. Bối Hải Thạch đáp: Muốn bọn tại hạ xuống núi thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng không chừng giờ ngọ xuống thì giờ thân lại trở lên. Tạ Yên Khách sa sầm nét mặt nói: Bối đại phu, người giống như âm hồn bất tán, quanh quẩn mãi bên Tạ Mỗ như vậy là có ý gì? Bối Hải Thạch đáp: Anh em bọn tại hạ đâu có âm mưu ý định gì đâu. Bảy gã kia nãy giờ chưa hề mở miệng, bây giờ mới cùng lên tiếng: Bọn tại hạ đến đây chỉ xin vào ra mắt Băng Chúa và đón người về ngay tổng đà. Tạ Yên Khách tức giận hỏi: Nói đi nói lại thì các người vẫn nghi ngờ lão phu đem giấu Băng Chúa của các người, có phải thế không? Bối Hải Thạch đáp: Bên trong còn có ẩn tình gì, trước khi gặp mặt Thạch Băng Chúa thì không ai dám vội vã đoán mò. Rồi lão quay lại bảo một hán tử trung niên thân hình cao lớn: Dân Hương chủ, người cùng các vị hiền đệ chia nhau bốn mặt tìm kiếm, nếu thấy đại giá Băng Chúa thì lập tức báo cho Ngô huynh biết. Gã Dân Hương chủ này tay phải cầm một đôi đoạn kích bằng bạc sáng loáng, gật đầu nói: Tuân lệnh. Rồi gã lớn tiếng hô: Các vị huynh đệ, Bối tiên sinh có lệnh, chúng ta phải đi tìm kiếm Băng Chúa. Sáu gã kia đồng thanh đáp: Dân. Bảy người đi giật lùi mấy bước rồi quay mình đi vào rừng. Tạ Yên Khách tuy đã kiềm chế được một người, nhưng bọn người ban Trường Lạc chẳng quan tâm gì đến sự yên nguy của Mễ Hương chủ, ai nấy cướp việc mà đi, chẳng e dè chi hết. Dường như lão có hạ sát Mễ Hương chủ, chúng cũng coi là chuyện nhỏ. Chỉ có một mình Bối Hải Thạch ở lại, hiển nhiên có ý giám sát bản thân mình, chứ không phải để tìm cách giải cứu Mễ Hương chủ. Tạ Yên Khách chợt nghĩ ra một chuyện: Thiếu niên đó đã giao quyền thiết lệnh cho mình, việc này chắc đã đồn rộng khắp giang hồ. Bọn này lấy danh nghĩa đi tìm băng chúa, dụng ý chắc là bắt cóc thiếu niên đó. Giả tỷ thiếu niên đó mà rơi vào tay chúng, Trường Lạc Bang sẽ có lợi thế để chế phục ta. Nhưng tại Yến Khách này là nhân vật như thế nào mà để cho người ta đến nhà mình ăn hiếp? Tạ Yên Khách quyết định được chủ ý, đợi bảy người kia đi xa, đột nhiên dùng nội lực vào sau lưng Mễ Hương chủ rồi đẩy ra. Đây là chiêu văn thừa võ quý, dùng thân thể Mễ Hương chủ làm binh khí để tấn công Bối Hải Thạch. Lão từng nghe Bối Hải Thạch nội lực tinh thâm, chỉ vì hồi trung niên bị nội thương, trong người thường xuyên có bệnh mà võ công có phần sút kém. Bối Hải Thạch cũng vì mắc bệnh lâu ngày, phải tìm cách chữa cho mình mà biết nghề thuốc. Vì thế mà có ba chữ Bối Đại Phu, chứ y không phải là thầy lang thật sự. Tuy võ công y có phần giảm sút, nhưng vẫn còn lợi hại lắm. 9 năm trước đây, Kỳ Trung Tam Sát đã bị y đánh chết trong một đêm và ở ba nơi cách nhau đến 200 dặm. Mỗi khi nhân vật giang hồ nhắc tới vụ này đều phải hoảng hồn. Vì thế, tuy Tạ Yên Khách thấy Bối Hải Thạch ho hen liên tục, dường như chân khí hư nhược, nhưng lão cũng không dám coi thường, xuất thủ toàn những chiêu hiểm độc nhất. Bối Hải Thạch thấy Tạ Yên Khách đột ngột động thủ, vừa ho vừa nói: "À tiên sinh, hà tất phải tổn thương hòa khí?" Câu nói của y bị những cơn ho cắt thành mấy quãng. Y vừa nói vừa giơ song chưởng ra, lúc gần đụng vào Mễ Hương chủ thì đột nhiên phóng chân trái ra, đá trúng bụng dưới Mễ Hương chủ, hất người gã bay giọt qua đỉnh đầu mình ra phía sau lưng. Đồng thời song chưởng của y phóng đến trước ngực Tạ Yên Khách. Chiêu này biến hóa thật là kỳ dị. Tạ Yên Khách tuy kiến văn quyên bác mà cũng không hiểu chiêu thức đó tên là gì. Lão giật mình kinh hãi, thuận tay đưa ra nghênh đón chưởng lực đối phương. Bỗng cảm thấy 10 đầu ngón tay tê nhức như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào. Trong lúc Tạ Yên Khách gấp rút giận nội kình để đỡ chưởng lực của đối phương, lão cảm thấy trước ngực trống rỗng, tựa hồ nội lực toàn thân hoàn toàn biến mất. Lão kêu thầm: "Không xong rồi, mình vừa luyện chưởng pháp, nội lực vô tình đã bị hao tán đến 7-8 phần, bây giờ làm sao so với hắn được?" Lập tức lão hạ tay xuống kích vào bụng Bối Hải Thạch. Tay phải của Bối Hải Thạch cũng hạ thấp xuống ngăn chặn thế đánh của đối phương. Tạ Yên Khách phất mạnh tay áo ra, phát huy thiết tụ công phất vào mặt họ Bối. Bối Hải Thạch nghĩ bụng: "Thế đánh của lão tuy rất hiểm độc, nhưng dường như nội lực suy kiệt, không chừng là muốn dụ ta vào trong." Y bèn nghiêng người đi để tránh né tay áo của họ Tạ. Bốn chữ Ma Thiên Cư Sĩ trong võ lâm không ai dám coi thường. Bối Hải Thạch lại vừa thấy lão thi triển Bích Trâm Thanh Chưởng, chưởng pháp tinh kỳ, nội lực thâm hậu, biết rằng mình không thể bằng được. Nhưng vì ban chúa mất tích, không thể không tìm. Bị ép động thủ thì phải động thủ. Tuy phát giác nội lực của đối phương nông cạn, mà cũng phải đề phòng, không dám coi thường. Tạ Yên Khách thu tay áo về, nghe véo một tiếng. Lão mượn kình phong ở tay áo để băng mình lùi lại mấy trượng, rồi chắp tay nói: "Xin thứ lỗi, sau này sẽ có ngày tái ngồi." Miệng nói chưa dứt lời, người lão đã lùi về phía sau mau lẹ phi thường, nhưng vẫn ra vẻ ung dung, chẳng có gì là hấp tấp hốt hoảng cả. Tạ Yên Khách ra ba chiêu liên tiếp, thấy tình thế không ổn mà phải rút lui, nhưng cũng không thể nói là lão đã thua Bối Hải Thạch. Tuy lão bị ép phải xuống Ma Thiên Nhai, nhưng bị chính người đối phương dây đánh mà vẫn kiềm chế được một tay cao thủ là Mễ Hương chủ. Như vậy chẳng những oai danh ban Trường Lạc bị thương tổn, mà nhuệ khí phái này cũng bị giảm sút nặng nề. Tạ Yên Khách theo vách núi dựng đứng tung mình đi xuống, trong lòng thấy khoan khoái hơn là phẫn nộ. Đột nhiên lão nghĩ đến thiếu niên kia phải rơi vào tay kẻ địch, sau này hậu hoạn vô cùng. Lão lập tức cảm thấy phiền não, dự tính: "Khi nội lực của ta khôi phục lại, chắc phải đi đến Trường Lạc Bang để lật ngược cả tổng đà của chúng lên. Nếu chúng không gặp được Cẩu Tập Chủng thì chắc chắn không làm gì được ta. Còn nếu cậu tạp chủng bị chúng kiềm chế hay quyến rũ, vừa gặp mặt ta đã nói, cháu xin ông tự chặt một cánh tay thì hỏng bét. May mà kinh mạch âm dương của thằng lõi này đã đảo lộn hết, nội công của nó chẳng bao lâu sẽ luyện thành. Khi luyện thành thì mất mạng lập tức. Ta đợi nó chết mới đi tìm Trường Lạc Bang để trút hận cũng được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Việc này không nên gấp rút, cứ theo kế sách an toàn nhất mà làm. Bối Hải Thạch thấy Tạ Yên Khách tự nhiên rút lui khỏi Ma Thiên Nhai thì sinh nghi tự hỏi. Lão đã kết giao cùng Thạch Băng Chúa mà sao lại hạ độc thủ với Mễ Hương Chủ? Chuyện khóc khúc như thế này thật là khó nghĩ. Chẳng lẽ lão đã phát giác ra mưu kế của chúng ta? Không biết có nói với Thạch Băng Chúa chưa? Lão không nén nổi, suy nghĩ lung tung mất một lúc rồi im lặng lắc đầu. Bối Hải Thạch liền quay lại nâng Mễ Hương Chủ lên, áp hai bàn tay vào hai yếu quyệt Hồn Môn và Phách Hộ trên lưng để trút nội lực sang cho gã. Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Mễ Hương Chủ hé mở, khẽ thều thào. Đa tạ Bối tiên sinh cứu mạng. Bối Hải Thạch đáp. Mễ huynh đệ cứ nằm yên nghỉ ngơi, ngàn vạn lần nhớ đừng giận khí. Vừa rồi Tạ Yên Khách ra chiêu văn thừa võ quý định đưa Mễ Hương Chủ vào đất chết, đồng thời lại hạ độc thủ toàn sát hại cả Bối Hải Thạch. Giả tỷ họ Bối cũng xuất chưởng đón tiếp, thì Mễ Hương Chủ bị hai luồng nội lực giáp công nhất định phải mất mạng. Nhưng Bối Hải Thạch đã dùng chân trái ra đỡ ở bụng dưới Mễ Hương Chủ, một mặt là hất người gã bay qua đầu mình, một mặt là quá giải quá nửa phần nội lực của Tạ Yên Khách. Cũng may lúc đó nội lực của Tạ Yên Khách chỉ còn lại một phần, nếu không thì chiêu này của Bối Hải Thạch kỳ diệu đến đâu cũng không thể bảo toàn được sinh mạng của Mễ Hương Chủ. Bối Hải Thạch nhẹ nhàng đặt Mễ Hương Chủ xuống đất, đặt hai tay vào trước ngực gã để vận nội lực trị thương. Bất thình lình có tiếng la lên. Bang chúa đây rồi, bang chúa đây rồi. Bối Hải Thạch cảm mừng nói. Mễ huynh đệ, tính mạng của huynh đệ không có gì nguy hiểm nữa, ta đi yết kiến bang chúa đã. Dứt lời, lão chạy vội về phía có tiếng hô quán, trong bụng nghĩ. Tạ ơn trời Phật, nếu không tìm thấy băng chúa, chỉ sợ bản bang tiêu tan thành mây khói, đại họa trước mắt, chẳng còn ai chống đỡ. Bối Hải Thạch chạy chưa đầy một dặm thì đã thấy một người ngồi trên tảng đá lớn. Lão ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là bang chúa bản bang Thạch Phá Thiên. Bọn dân hương chủ 7 người đang thõng tay đứng trước tảng đá rất nghiêm cẩn. Bối Hải Thạch chạy nhanh tới trước. Lúc này mặt trời đang ở giữa đỉnh đầu chiếu xuống, soi rõ mặt mũi người ngồi trên tảng đá. Người này mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, không phải Thạch Ban Chúa thì còn ai nữa. Bối Hải Thạch mừng quá reo lên. Ban Chúa, lão nhân già có mạnh khỏe không? Lão vừa nói câu này thì phát hiện nét mặt Thạch Ban Chúa lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Má trái ẩn hiện sắc xanh như lạnh cống, má phải đỏ nhừ như say rượu. Bối Hải Thạch là tay nội công cao cường, lại bị bệnh lâu ngày nên tinh thông y thuật. Lão thấy tình trạng này không ổn, giật mình kinh hãi nghĩ bụng. Ban chúa làm gì vậy? Chẳng lẽ đang luyện nội công cao thâm hay sao? Thế thì nguy rồi, nhất định là Tài Yên Khách đã truyền cho ông ấy. Trời ơi, chúng ta kéo nhau lên đỉnh núi này, e rằng đã làm phiền nhiễu đến việc luyện công của lão nhân gia. Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu mối nghi ngờ trong lòng Bối Hải Thạch đều thông suốt hết. Lão nghĩ, bàn chúa đã mất tích nửa năm nay, tìm đâu cũng không ra, thì ra ẩn giật nơi này để luyện môn võ công cao thâm gì đó. Võ công của ông ấy càng cao thì bản bang càng có lợi, dĩ nhiên đó là việc tốt. Tạ tiên sinh chắc đã biết ban chúa luyện công đến lúc tối hậu, nên người ngoài tới quấy nhiễu thì lão nhân gia sẽ phân tâm. Vì thế mà bọn mình năn nỉ cách nào tiên sinh cũng nhất định không dẫn vào ra mắt. tiên sinh có ý tốt như vậy mà bọn ta lại không biết điều, thật là đắc tội. Nhưng lão ta chỉ cần nói rõ là được, chẳng lẽ bọn ta nghe lại không hiểu hay sao? Trước giờ vẫn nghe nói lão họ Tạ này ngạo mạn, chắc thấy chúng ta tự tiện lên núi thì không vui, mới trở mặt xuất thủ giết người. Rồi lão lại nghĩ, xem vẻ mặt băng chúa thì dường như hai luồng nội lực âm dương trong người đang công kích nhau ghê gớm. Long hổ đâu thể chung sống hòa mình với nhau được. Nếu không ổn thì chắc chắn sẽ bị tẩu quả nhập ma. Tình trạng này nguy hiểm vô cùng. Lão liền giãy tay ra hiệu cho mọi người tạm rút lui. Khi đã cách xa phiến đá chừng 10 trượng, Bối Hải Thạch mới nói rõ tình hình này cho mọi người nghe. Mọi người nghe Bối Hải Thạch nói thì đều lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Có người hỏi, Bang chúa không đến nỗi tẩu quả nhập ma chứ? Có người lại cầu nhau tự trách, chúng ta xông lên núi thật là lỗ mãng, quấy nhiễu lúc bang chúa luyện công, hậu quả e rằng không nhỏ. Bối Hải Thạch nói, Mễ Hương chủ đã bị Tạ tiên sinh đã thương, anh em nào qua đó săn sóc cho y một chút. Ta phải ở đây chầu trực, phòng khi băng chúa gặp nguy thì còn ra tay viện trợ. Còn các vị khác thì cứ ở gần đây chờ đợi, chớ làm quyên náo. Giả tỷ có địch nhân lên núi thì các vị tìm cách làm họ rút lui êm thấm, tuyệt nhiên không được kinh động đến băng chúa. Mọi người đều là những tay lão luyện giang hồ, chẳng ai là không hiểu cái nguy khi đang luyện nội công mà có đại địch đến quấy nhiễu tâm thần. Họ đều vâng lời, chia ra canh gác những nơi hiểm yếu của Ma Thiên Nhai. Bối Hải Thạch im lặng trở lại trước mặt Thạch Bang Chúa, thấy da mặt y đang co giật, toàn thân run lẩy bẩy, miệng há thật to như muốn la lên mà không phát ra tiếng. Hiển nhiên nội lực Thạch Bang Chúa đang đi vào đường rẽ, tính mạng nguy kịch trong khoảnh khắc. Bối Hải Thạch kinh hãi vô cùng, rất muốn cứu viện, nhưng lại chưa hiểu Thạch Bang Chúa đang luyện nội công theo đường lối nào. Giữa lúc âm dương đang xung kích nhau, mình mà ra tay lầm lạc một chút là khiến y chết lẹ hơn. Nhìn kỹ lại thì thấy y phục trên mình Thạch Bang Chúa bị rách tả tơi, da thịt đầy vết máu, trên đầu đang bốc ra một làn mù trắng dày đặc, ngưng tụ lại mà không tan đi. Bối Hải Thạch nghĩ, Thạch Bằng Chúa về chiêu số võ công thì biến ảo khôn lường, nhưng nội lực thì trước nay chẳng thâm hậu gì cho lắm. Nhưng trên đỉnh đầu đã bốc hơi trắng thì công lực phải cao thâm đến tột độ. Có lý đầu mới nửa năm mà công lực lão nhân gia lại tiến bộ thần tốc đến thế. Bối Hải Thạch còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt. Rồi trên vai áo bên phải Thạch Bang Chúa có một luồng khói trắng bốc lên. Đó chính là một hiện tượng tẩu quả nhập ma lúc luyện công. Người luyện sẽ bị chết trong chớp mắt. Lão cực kỳ kinh hãi, liền đưa tay ra nắm lấy quyệt Thanh Lãnh Quyên trên khuỷu tay phải của Bang Chúa, ít ra là để y tạm thời yên tĩnh lại một chút. Ngờ đâu ngón tay lão đụng vào khuỷu tay Thạch Bang Chúa lại thấy lạnh ngắt, chẳng khác nào sợ phải một khối băng, bất giác rùng bắn người lên. Bối Hải Thạch không dám dận nội lực để chống lại, vội rụt tay về tự hỏi, đó là nội công gì mà kỳ lạ thế? Tại sao nửa người lạnh thấu xương, còn nửa người lại nóng như lửa đốt? Lão chưa biết phải làm sao, đột nhiên thấy người Thạch Bang Chúa co rúm lại thành một khối, lăn từ trên phiến đá xuống, giãy giụa mấy cái rồi ôm đầu nằm yên không nhúc nhích nữa. Bối Hải Thạch cả kinh la lên, Bang chúa, Bang chúa! Rồi lão đưa tay xem thử thì thấy y hãy còn hô hấp nhưng hơi thở rất yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt hơi. Bối Hải Thạch chau mày, cất tiếng la gọi rồi đỡ Thạch Bang Chúa ngồi dậy tựa vào phiến đá. Lão thấy tình hình rất nguy cấp, lập tức ngồi xếp bằng cạnh Bang Chúa, tay trái áp vào bụng, tay phải áp vào lưng y, dẫn nội lực để bảo hộ tâm mạch. Lát sau mọi người trong bang cũng kéo đến, họ thấy sắc mặt ban chúa lúc đỏ như say rượu, lúc xanh như chết cống, thân thể không ngớt run lên bần bật, thì ai nấy cả kinh thất sắc, ánh mắt cực kỳ lo âu nghi hoặc. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn cả vào Bối Hải Thạch, thấy trán lão không ngớt tuôn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân rung động không ngừng. Hiển nhiên lão cũng đang phải dùng toàn lực. Sau rất lâu, Bối Hải Thạch mới từ từ buông tay, đứng dậy nói: "Hiển nhiên ban chúa đang tu luyện một môn nội công thượng thặng. Ngươi có bị tẩu quả nhập ma hay không thì lúc này ta cũng chưa dám quyết đoán. Ta vừa tạm thời giúp lão nhân gia qua một cửa ải khó khăn, nhưng cũng không dám chắc về sau sẽ như thế nào. Đây là một việc rất trọng đại, xin các vị huynh đệ cùng nhau bàn bạc xem có kế sách nào không." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng nghĩ thầm: "Đến Bối đại phu mà còn nghĩ không ra thì chúng ta còn có ý kiến gì nữa?" Không ai lên tiếng nói chi hết. Mễ Hương chủ cũng đã được dìu đến, ngồi tựa vào gốc cây bách, khẽ nói: "Bối tiên sinh bảo làm thế nào thì mọi người chỉ biết làm theo vậy. Ý kiến của tiên sinh còn cao minh gấp mấy bọn tiểu đệ." Bối Hải Thạch lại nhìn Thạch Ban Chúa, nói: "Bốn môn phái lớn ở Quang Đông đã hẹn vào tiết Trùng Dương mùng 9 tháng 9 sẽ đến thăm tổng đà bản bang. Đã sắp đến ngày rồi. Việc này có quan hệ đến sự vinh nhục tồn vong của bản bang. Hết thảy anh em đều biết rõ. Thực ra thì bốn phái lớn ở Quang Đông, Thiết Kích, Quỷ Đầu Đao, mười mấy con phi đao đó cũng không làm khó dễ được Trường Lạc bang của chúng ta. Còn vụ về môn phái của ban chúa là chuyện nội bộ, chúng ta cũng chẳng lo đến làm chi. Nhưng việc này nếu truyền ra giang hồ thì thật sự không ổn." Lão ho mấy tiếng, lại nói tiếp: "Việc trọng đại thật sự thì mọi người đều biết rõ, đó là thưởng thiện phạt ác lệnh của Hiệp Khách Đảo, chắc chắn phải do đích thân ban chúa nhận lấy. Nếu không thì mọi người khó mà qua khỏi kiếp nạn này." Dân Hương chủ lên tiếng: "Bối tiên sinh nói đúng lắm. Tiếng tăm ban Trường Lạc chúng mình trên giang hồ thế nào anh em đều biết cả rồi. Huynh đệ chúng ta quen hành động mau lẹ, không khéo mồm miệng như bọn ngụy quân tử. Người ta muốn thưởng thiện thì cũng chẳng có thiện gì mà thưởng, còn muốn phạt ác thì có nhiều món nợ thật là khó mà tính toán. Vụ này nếu không có ban chúa chủ trương thì e rằng chỉ ngại..." Bối Hải Thạch nói: "Việc này không thể chậm trễ, theo ý ta thì phải gấp rút thỉnh ban chúa về tổng đà. Nếu có các nhân thiên tướng bảo trợ cho mà lão nhân gia trong vòng 10 ngày nửa tháng có thể phục hồi nguyên trạng thì thật là phúc đức. Mà dù ban chúa chưa khỏi bệnh nhưng có mặt ở tổng đà thì anh em chống ngoại địch cũng yên tâm được một phần. Có đúng thế không?" Mọi người đều gật đầu đáp: "Tiên sinh nói rất phải." Bối Hải Thạch nói: "Đã thế thì chúng ta chia làm hai tốp, đưa ban chúa cùng Mễ Hương chủ về tổng đà." Mọi người bèn chặt cành cây, lột vỏ cây, buộc thành hai cái cán, đặt Thạch ban chúa cùng Mễ Hương chủ lên cán, buộc chặt lại để khi xuống núi khỏi trơn tuột. Tám người luân phiên khiêng hai cái cán từ Ma Thiên Nhai đi xuống. Hôm ấy, chàng thiếu niên đang theo lời Tạ Yên Khách mà luyện nội công như mọi ngày. Vào khoảng giờ ngọ, chàng cảm thấy khí nóng trong những kinh mạch Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Dị Kinh, Túc Thái Dương Bàn Quang Kinh, Thủ Thái Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đẫm Kinh cuồn cuộn bốc lên không thể kiềm chế được. Trong lúc ấy, các kinh mạch thuộc Thái Âm, Thiếu Âm, Quyết Âm lại lạnh cống, tựa hồ đông cứng thành băng. Bên nhiệt thì nóng ghê gớm, mà bên hàn lại lạnh kinh khủng. Hai bên không lưu thông với nhau được. Thì ra mấy năm nay chàng chuyên cần tu luyện, công lực đã tăng tiến rất nhiều. Giờ ngọ hôm nay, ngoài xung mạch, đới mạch ra, những kinh mạch âm dương đột nhiên xung kích kịch liệt với nhau. chàng thiếu niên gắng gượng chống đỡ được chừng nửa giờ rồi mê man đi không biết gì nữa, cũng không biết đã bao lâu. Lúc thì chàng thấy mình rơi vào quả lò nóng bỏng, mồ hôi toát ra đầm đìa, môi miệng khô như cháy. Lúc lại tưởng như rơi vào một cái hầm đá, máu trong người như đông hết lại thành băng. Chàng thiếu niên cứ hết nóng rồi lại lạnh, hết lạnh rồi lại nóng. Trong lúc mơ màng, chàng thấy đủ hạng người, trai có, gái có, xấu có, đẹp có, qua lại trước mắt chàng, nói năng với chàng, mà sao chẳng nghe được câu nào. Chàng muốn kêu lên mà không sao thốt ra lời được. Có lúc chàng thấy trước mắt sáng lòa, có lúc lại tối đen. Có lúc chàng tưởng như mọi người bên cạnh đang mời uống gì đó. Được thức ngon thì tươi cười, mà uống phải những loại cay đắng thì nhăn mặt lại, cũng không biết đó là những loại nước gì. Chàng thiếu niên cứ mơ hồ như vậy không biết đã mấy ngày. Một hôm bỗng cảm thấy trán mát rượi, mũi ngửi thấy mùi thơm. Chàng từ từ mở mắt ra. Vật đầu tiên nhìn thấy là một cây nến đỏ được thắp sáng, ánh sáng lung linh. Rồi chàng lại nghe thấy một thanh âm thanh tao, dịu dàng nói: "May quá, cuối cùng công tử cũng tỉnh lại rồi." Trong giọng nói đầy vẻ hân hoan, chàng thiếu niên đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm, thì thấy người nói chuyện là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, mặc áo xanh nhạt, khuôn mặt trái xoan, rất kiều diễm. Ánh mắt trong veo đang nhìn mình, khóe miệng lộ một nụ cười, lại nhẹ nhàng hỏi: "Công tử còn chỗ nào khó chịu nữa không?" Trong đầu óc chàng lúc này bỗng trống rỗng, chỉ còn nhớ mình đang luyện công trên Ma Thiên Nhai, thì đột nhiên cảm thấy nửa người nóng như lửa, còn nửa người lại lạnh như băng, rồi mê man không biết gì nữa. Bây giờ vừa hồi tỉnh thì đột nhiên thấy thiếu nữ này xuất hiện, chàng lẩm bẩm: Ta rồi lại phát giác ra mình đang nằm trên một cái giường êm dịu, lại có chăn đắp trên người. Chàng toan ngồi dậy, nhưng vừa cựa mình thì khắp tứ chi mình mẩy đau đớn vô cùng, tựa như bị trăm nghìn mũi kim châm chích, không nhịn được phải la lên một tiếng. Thiếu nữ nói: "Công tử vừa hồi tỉnh, không nên cử động nhiều. Tạ ơn trời Phật, thế là cái mạng nhỏ bé này có thể giữ được rồi." Nàng nói xong, đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán chàng. Khi ngẩng dậy thì mặt đỏ bừng lên. Chàng thiếu niên cũng không hiểu là nàng mắc cỡ, chỉ nhận thấy hai má nàng đỏ ửng lại càng xinh đẹp, bèn mỉm cười run run hỏi: Ta ở chỗ nào?" Thiếu nữ cũng mỉm cười, dịu dàng giơ ngón tay trỏ lên để vào miệng, ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Nàng khẽ nói: "Có người đến, ta phải đi đây." Bóng người thấp thoáng, nàng chuồn qua cửa sổ ra ngoài. Chàng thiếu niên chỉ thấy qua mắt lên một cái là thiếu nữ đã mất hút. Chàng lại nghe trên nóc nhà có những tiếng bước chân lạo xạo rất nhẹ, nhanh chóng rời xa, không khỏi bâng khuâng tự hỏi: "Nàng là ai? Nàng còn đến thăm ta nữa không?" Một lát sau, quả nhiên có tiếng chân người đi đến bên cửa, rồi có tiếng hắn giọng. Cửa phòng kẹt mở. Hai người đi vào là một lão già mặt như người bệnh và một hán tử vừa ốm nhom vừa cao kiều, nét mặt hơi quen quen như đã gặp ở đâu. Lão già thấy chàng thiếu niên dương mắt lên nhìn thì lộ vẻ vui mừng, tiến lại nói: Bàn chúa thấy trong người thế nào? Hôm nay vẻ mặt bàn chúa đã tươi tỉnh lắm rồi." Chàng thiếu niên ngập ngừng hỏi lại: Lão gọi ta là gì? Ta ở đâu đây?" Lão già thoáng vẻ lo âu nhưng lại tươi cười ngay, đáp: "Bàn chúa bị trọng bệnh đã 7-8 ngày, bây giờ thần trí phục hồi, thật là chuyện đáng mừng. Xin bàn chúa cứ nằm nghỉ dưỡng thần, sáng mai thuộc hạ sẽ đến vấn an." Lão nói xong, đưa ngón tay ra đặt lên cổ tay chàng để xem mạch, rồi một lát sau không ngừng gật đầu cười nói: "Tâm mạch bàn chúa đã ổn định, không có gì đáng lo ngại nữa. Quả nhiên, người tốt có hoàng thiên che chở. toàn bang cũng được hưởng phúc lợi. Chàng thiếu niên kinh ngạc nói: Ta là cẩu tập chủng chứ không phải bang chúa. Lão già cùng gã gầy đét nghe vậy lập tức ngẩng mặt ra, đưa mắt nhìn nhau. Lão già khẽ nói: Xin bang chúa cứ yên nghỉ. Lão đi giật lùi mấy bước, đoạn trở ra khỏi phòng. Lão già này chính là trước thủ Hồi Xuân Bối Hải Thạch, còn gã gầy đét chính là hương chủ Mễ Hoành Dạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục phần truyện hấp dẫn vào ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị phần 5 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Nội dung phần 5 như sau. Vào một buổi sáng sớm, Tạ Yên Khách đang luyện công thì Bối Hải Thạch dẫn 8 huynh đệ đến bao vây. Vì đã tổn hao tinh lực cho tập luyện nên gã không địch lại bọn chúng. Họ Tạ đành bỏ chạy xuống núi rời Ma Thiên Nhai. Bọn Bối Hải Thạch đi tìm và gặp cẩu tạp chủng. Chúng nhìn nhầm chàng là Thạch Phá Thiên, là bang chúa bang Trường Lạc. Lúc ấy chàng đang ngồi luyện công, cơ thể đang gặp nguy hiểm vô cùng. Hai luồng nội lực âm dương trong người đang công kích nhau dữ dội. Cả bọn quyết định làm một cái cán nhẹ, đưa bang chúa xuống khỏi núi đá, rồi khiêng về tổng đà của bang để tiện cứu chữa và chăm sóc. Khi ở Ma Thiên Nhai, Mễ Hoành Dạ đã bị Tạ Yên Khách dùng nội lực đả thương. Cũng may lúc đó, nội lực Tạ Yên Khách đã suy giảm. Lại nhờ Bối Hải Thạch võ công cao cường, y thuật tinh thông, kịp thời cướp diện gã đem về tổng đà bang Trường Lạc, điều dưỡng mấy ngày là dần dần bình phục. Nhưng gã một đời nổi tiếng anh hùng mà bị Tạ Yên Khách chỉ ra một chiêu đã bắt được, trong lòng phiền muộn vô cùng. Bối Hải Thạch đã phải khuyên gã: Mễ hiền đệ, vụ này cũng tại chúng ta hành động lỗ mãng mà ra. Bây giờ nghĩ lại, phải chi Tạ Yên Khách nóng giận mà chế phục cả chính anh em thì chắc không còn ai đến kinh động bang chúa, khiến người phải tẩu quả nhập ma. Bây giờ bang chúa còn hôn mê bất tỉnh, tình thế nguy ngập, không ai dám đoán trước là lão nhân gia có qua khỏi được không. Môn nội công bang chúa đang luyện âm dương xung đột nhau như thế, dù chúng ta bản lãnh đến đâu cũng không thể luyện đến nơi được. Vạn nhất bang chúa xảy chuyện bất trắc thì Mễ hiền đệ là người tội nhẹ nhất trong chính anh em ta. Vì hiền đệ vừa lên Ma Thiên Nhai thì đã bị Tạ tiên sinh kiềm chế, mất công lực từ trước khi thấy mặt bang chúa. Mễ Hoành Dạ nói: Bố tiên sinh không thể phân biệt kẻ có tội hay không bằng cách đó được. Bàn chúa mà có mệnh hệ nào thì cả chính người chúng ta đều đại họa lâm đầu, còn phân biệt tội nặng với tội nhẹ gì nữa. Đến ngày thứ 8, Bối Hải Thạch và Mễ Hoành Dạ vào thăm thì thấy Thạch bang chúa đã mở mắt ra và miệng đã nói được mấy tiếng. Hai người mừng rỡ vô cùng. Bối Hải Thạch bắt mạch thấy đã khá ổn định, còn chưa kịp mừng thì chàng thiếu niên lại nói một câu ngớ ngẩn: Ta là cẩu tạp chủng chứ không phải bang chúa. Khiến cho Bối Mễ hai người cả kinh thất sắc, không dám nói gì nữa, lập tức lui ra. Ra khỏi phòng, Mễ Hoành Dạ hỏi Bối Hải Thạch: Sao lại như thế? Bối Hải Thạch trầm ngâm một lát rồi đáp: Giờ tâm thần bang chúa còn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn tốt hơn là cứ hôn mê. Tiểu huynh chỉ còn biết hết lòng chữa trị, sớm muộn gì thì chắc người cũng khỏi thôi. Nói tới đây, Lão ngưng lại một lát rồi tiếp. Lúc này đang có nhiều việc gấp mà chẳng biết bao giờ lão nhân gia mới hoàn toàn bình phục. Nhưng chỉ cần có ban chú ở đây, cho dù trời có sập xuống cũng có người gánh vác. Rồi lão vỗ nhẹ nhẹ lên vai Mễ Hoành Giả, mỉm cười nói: Mễ hiền đệ, ngươi không phải quá lo lắng, mọi việc ta sẽ lo liệu ổn thỏa. Chàng thiếu niên thấy hai người ra khỏi, lại mơ màng nhìn qua căn phòng một lượt. Chàng thấy mình nằm trên một chiếc giường rất lớn. Trước giường là một án sách sơn son, bên án sách có hai chiếc ghế bành trải gấm. Trong phòng chỗ nào cũng bày biện xa hoa mỹ lệ, màn hồng đệm gấm, khói trầm đưa lên nhẹ nhẹ, chẳng khác gì một động phủ thần tiên. Bỗng chàng thấy hơi hoa mắt, thấy chẳng có gì quen thuộc với mình, liền buông một tiếng thở dài, nghĩ thầm: Chắc là mình đang nằm mơ. Nhưng chàng nhớ lại thiếu nữ áo xanh nhạt vừa rồi dịu dàng nói chuyện, nét mặt rõ ràng lộ vẻ vui mừng. Cả đến động tác nàng chui qua cửa sổ chuồn đi cũng là sự thực hiển nhiên, không phải là mộng ảo. Chàng thiếu niên đưa tay phải lên toan sờ đầu, nhưng tay vừa động nhẹ thì toàn thân lại đau đớn như dần. Chàng không nhịn được lại la lên một tiếng. Bỗng trong góc phòng có tiếng người hắt hơi rồi hỏi: Thiếu gia đã tỉnh rồi ư? Đây đúng là thanh âm một thiếu nữ vừa thức dậy còn ngái ngủ. Đột nhiên cô ta thất thanh la gọi: Thiếu gia đã tỉnh rồi ư? Rồi một thiếu nữ áo vàng từ góc phòng nhảy giọt đến trước giường chàng. Chàng thiếu niên tưởng đây là thiếu nữ lúc nãy vào thăm mình, bỗng thấy mừng rỡ. Nhưng chàng định thần nhìn kỹ thì thiếu nữ này mặc áo ngắn màu vàng, chẳng những màu áo khác nhau mà vẻ mặt cũng không giống. Thiếu nữ trước mắt chàng mắt to, không xinh đẹp bằng cô áo xanh, nhưng dịu dàng yếu điệu hơn. Hôm nay là lần đầu tiên chàng thiếu niên được đối diện chuyện trò với những cô gái trạc tuổi mình. Đương nhiên không nhận xét được những sai biệt nhỏ, nhưng cũng không hiểu cô này đang vừa vui mừng vừa kinh hãi. Chàng đáp: Ta tỉnh rồi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiếu nữ cười khanh khách nói: Ai mà biết thiếu gia có đang nằm mơ hay không. Đột nhiên mặt nàng nghiêm trang lại, hỏi tiếp: Thiếu gia có cần gì không? Chàng thiếu niên hơi ngạc nhiên, vội hỏi lại: Cô kêu ta là gì? Thiếu gia nghĩa là gì? Thiếu nữ nhíu cặp lông mày ra chiều bất mãn, hỏi lại: Bọn nô tỳ là phận tôi đòi, chẳng kêu chủ nhân bằng thiếu gia thì kêu bằng gì nữa? Chàng thiếu niên lẩm bẩm: Vừa rồi một người kêu mình bằng bàn chúa gì gì đó, rồi bây giờ lại có một cô kêu bằng thiếu gia. Vậy thì mình là ai và sao lại ở đây? Thiếu nữ dịu dàng lại cất tiếng khuyên: Thiếu gia, hiện giờ thiếu gia chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đừng nói những chuyện này. Thiếu gia có ăn chút yến xào không? Chàng thiếu niên hỏi. Yến xào ư? Chàng không biết đó là cái thứ gì, nhưng cảm thấy rất đói bụng, có bất cứ cái gì ăn cũng tốt, nên liền gật đầu. Thiếu nữ đó bèn chạy sang phòng bên, lát sau bưng ra một cái khay, trên khay có đặt một cái liễn sứ vẽ hoa màu xanh, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chàng thiếu niên vừa ngửi thấy đã chảy nước miếng, bụng sôi ùng ục. Thiếu nữ tủm tỉm cười nói: 7-8 ngày nay thiếu gia chỉ uống sâm than để cầm hơi, chắc bây giờ đói lắm rồi. Cô vừa nói vừa đặt mâm xuống trước mặt chàng. Dưới ánh nến, chàng thiếu niên thấy trong liễn đựng một thứ gì trắng như tuyết, trông như cháo mà không phải là cháo, lại loáng thoáng có mấy cánh hoa hồng bốc lên một mùi thơm thanh nhã. Chàng cất tiếng hỏi: Cái này để ta ăn đây phải không? Thiếu nữ mỉm cười đáp: Phải rồi, thiếu gia lại còn phải hỏi ư? Chàng thiếu niên tự hỏi: Không biết thứ này mất bao nhiêu tiền mà mình chẳng có đồng bạc nào, ta hỏi trước là hơn. Chàng liền nói: trong mình ta không có tiền thì lấy gì trả cô được? Thiếu nữ sửng sốt, nhưng lát sau thì không nhịn được cười khanh khách nói: Thiếu gia vừa trọng bệnh mà tính nết vẫn chẳng thay đổi chút nào, nói ra toàn những lời đùa giỡn. Thiếu gia đã đói thì cứ ăn đi. Cô nói xong liền bưng liễn yến xào đến gần. Chàng thiếu niên cả mừng hỏi: Ta ăn cái này không phải trả tiền ư? Thiếu nữ tưởng là chủ nhân trêu ghẹo, trong lòng hơi khó chịu, liền sụ mặt xuống đáp: Không phải trả tiền, thiếu gia có ăn không? Chàng thiếu niên vội đáp: Ta ăn. Rồi chàng đưa tay ra cầm thìa, nhưng vừa cất tay lên thì toàn thân lại đau đớn không chịu được. Chàng nghiến chặt răng, từ từ giơ tay lên, nhưng tay cứ run bần bật không ngớt. Thiếu nữ mặt lạnh như tiền hỏi: Thiếu gia đau thật hay là giả vờ? Chàng thiếu niên lấy làm kỳ hỏi lại: Đương nhiên là đau thật, tại sao phải giả vờ chứ? Thiếu nữ nói: Được rồi, thấy thiếu gia ốm thập tử nhất sinh, nô tỳ phá lệ mà đút cho thiếu gia ăn. Nhưng nếu thiếu gia lại thừa cơ mà đụng đậy chân tay bừa bãi thì nô tỳ mặc kệ mà bỏ đi đó. Chàng thiếu niên càng nghe càng thấy ngạc nhiên, lại hỏi: Đụng đậy chân tay bừa bãi nghĩa là gì? Thiếu nữ đôi má ửng hồng lườm chàng một cái, rồi lấy muỗng múc yến xào trong liễn đổ vào miệng chàng. Chàng thiếu niên ngơ ngác, không ngờ trên đời lại có người tử tế như vậy. Chàng há miệng ra nuốt một thìa yến xào thì thấy vừa thơm vừa ngon, khoan khoái không biết thế nào mà nói. Thiếu nữ không nói câu gì, múc cho chàng ba thìa liên tiếp. Cô vẫn sợ chàng có những hành động bất lịch sự nên cứ đứng cách giường xa xa, phải vươn tay ra mới đổ được yến xào vào miệng chàng. Chàng thiếu niên đưa lưỡi liếm môi, khen luôn miệng: Ngon quá, thật là ngon quá, ta hết sức cảm ơn cô. Thiếu nữ cười lạnh: Thiếu gia đừng tưởng dùng ngụy kế mà đánh lừa được nô tỳ. Yến xào chỉ là yến xào như mọi khi, thiếu gia ăn có đến hàng ngàn lần rồi, sao chẳng thấy khen ngon bao giờ? Chàng thiếu niên không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm: Mình đã ăn thứ này bao giờ đâu? Chàng liền hỏi: Cái này là yến xào ư? Thiếu nữ hắng giọng một tiếng rồi đáp: Thiếu gia thật khéo giả vờ. Nói xong câu này, cô ta lùi một bước, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Chàng thiếu niên thấy cô ta mặc áo ngắn màu vàng ống, mới ngủ dậy chưa kịp chải tóc nên hai lọn tóc trên đầu còn rối bù xù, chân cũng chưa đi tất, hai bàn chân trắng xỏ trong đôi hài thêu. Mẹ chàng quanh năm đi tất, lại chẳng cho chàng vào phòng bao giờ. Chàng chưa từng được thấy đôi chân đẹp đẽ như vậy, không nhịn được phải cất tiếng khen: Chân của cô thật là đẹp. Thiếu nữ đỏ mặt lên đa chiều giận dữ. Cô ta đặt thịt liễn yến xuống bàn, quay lưng đi tới góc phòng, cuốn chiếu rồi cầm cái chăn gối bước ra cửa. Chàng thiếu niên kinh hãi hỏi: Cô đi đâu? Cô không nhìn đến ta nữa ư? Giọng nói của chàng tỏ vẻ khẩn thiết. Thiếu nữ nói: Thiếu gia bệnh nặng đến chết đi sống lại, mới nhúc nhích được một chút đã lại nói những câu vớ vẩn rồi. Thiếu gia là chủ, nô tỳ là phận tôi đòi thấp kém, khi nào lại dám tự tiện bỏ đi, mặc kệ chủ nhân chứ. Nàng nói xong thì đã bước ra khỏi cửa. Chàng thiếu niên thấy cô ta tức giận bỏ đi, cũng không hiểu mình đã lầm lỗi gì, nghĩ bụng: Một cô nhảy qua cửa sổ, một cô bước khỏi cửa lớn mà đi. Mấy cô này nói gì mình cũng chẳng hiểu chi hết, thật không biết chuyện gì nữa. Chàng còn đang ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Thiếu nữ vừa rồi lại quay vào phòng. Mặt cô vẫn còn ra chiều tức giận, tay bưng một thao nước rửa mặt. Chàng thiếu niên thấy nàng trở lại thì cả mừng. Thiếu nữ đặt thao nước xuống bàn, lấy trong thao ra một chiếc khăn mặt nóng còn bốc hơi nghi ngút. Nàng dắt cho ráo nước rồi đưa lại trước mặt chàng, lạnh nhạt nói: Thiếu gia lau mặt đi. Chàng thiếu niên vội đáp vân vân, rồi vội đưa tay ra cầm lấy. Nhưng chàng vừa cử động hai tay thì toàn thân lại đau đớn vô cùng. nghiến răng cố chịu để đưa khăn lên lau mặt. Nhưng tay giơ lên còn cách mặt chừng một thước thì không sao đưa gần vào được nữa. Thiếu nữ thấy vậy bán tính bán nghi, cười lạnh nhạt nói: "Thiếu gia giả vờ khéo thật." Cô đón lấy khăn mặt rồi nói tiếp: "Thiếu gia muốn nô tỳ lau mặt cho cũng chẳng khó gì, nhưng đừng có đưa tay ra quấy rối. Thiếu gia chỉ đụng tới một sợi tóc là nô tỳ vĩnh viễn không vào phòng nữa." Chàng thiếu niên nói: "Ta không dám, cô nương đừng lau mặt cho ta nữa. Tấm khăn trắng như bông thế này mà lau vào mặt ta thì bị dơ bẩn hết." Thiếu nữ nghe giọng nói chàng nhỏ nhẹ hơn trước, lời lẽ thì hoàn toàn chẳng giống ngày trước chút nào, vớ vẩn chẳng ra nghĩa lý gì nữa, thì không khỏi sinh lòng ngờ vực. Cô ta nghĩ thầm: "Không chừng trận ốm này làm chàng tổn thương đến não." Nghe bối đại phu kể, thiếu gia đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma, tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, tính mạng giữ được hay không còn khó nói. Nếu không tổn thương đến não thì sao chàng lại nói trăng nói cuội như thế? Nghĩ vậy, cô ta liền hỏi: Thiếu gia còn nhớ tên tiểu tỳ không?" Chàng thiếu niên đáp: "Cô nương chưa nói bao giờ thì ta biết làm sao được." Rồi chàng mỉm cười nói tiếp: "Tên ta không phải là thiếu gia mà là cẩu tạp chủng. Mẫu thân vẫn gọi ta như vậy, nhưng lão bá lại bảo cẩu tạp chủng không phải là tên, chỉ là tiếng dùng để mắng người, nghe không hay. Còn cô nương tên là gì?" Thiếu nữ càng nghe thì đôi mày càng nhăn tít lại, nghĩ thầm: "Vẻ mặt thiếu gia chẳng có vẻ gì là giỡn cợt hay chọc ghẹo, đúng là chàng mất trí rồi." Nghĩ vậy, cô không khỏi đau lòng, liền hỏi: Thiếu gia thật không nhận ra tiểu tỳ là thị kiếm nữa ư?" Chàng thiếu niên hỏi lại: "Cô nương là thị kiếm phải không? Từ đây ta gọi cô nương là thị kiếm tỷ tỷ. Mẫu thân ta có dặn rằng, nếu gặp nữ nhân hơn tuổi mình nhiều thì kêu bằng bà, nếu chỉ hơn vài tuổi thì kêu bằng tỷ tỷ." Thị kiếm buồn bã cúi xuống, bất giác vừa khóc vừa nói: Thiếu gia quên thị kiếm này thật, không phải giả vờ để lừa gạt tiểu tỳ ư?" Chàng thiếu niên lắc đầu nói: "Thật sự ta không hiểu được cô nói gì. Thị kiếm tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại khóc? Tại sao tỷ tỷ không vui vẻ? Ta có lầm lỗi gì không? Mỗi khi mẫu thân của ta không vui vẻ thì lại đánh ta, mắng ta. Tỷ tỷ có đánh ta, mắng ta cũng được." Thị kiếm nghe vậy lại càng đau lòng như cắt. Nàng cầm khăn từ từ lau mặt cho chàng, hạ thấp giọng nói: "Tiểu tỳ là một đứa a hoàng, có lý nào lại đánh mắng thiếu gia? Tiểu tỳ chỉ mong rằng ông trời phù hộ cho thiếu gia mau mau khỏi bệnh. Nếu thực sự thiếu gia quên hết mọi chuyện, tiểu tỳ biết phải làm sao đây?" Sau khi lau mặt xong, chàng thiếu niên nhìn thấy chiếc khăn mặt trắng tinh đó cũng không đến nỗi dơ lắm. Chàng không biết trong lúc mình mê sảng, mỗi ngày đều được thị kiếm lau mặt mấy lần, nhưng cũng cảm ơn không ngớt. Thị kiếm hạ giọng hỏi: "Thiếu gia quên tên tiểu tỳ nhưng còn nhớ được những việc khác không? Ví dụ như thiếu gia là bang chúa của bang nào?" Chàng thiếu niên lắc đầu đáp: "Ta không phải là bang chúa chi hết. Lão bá bá truyền thụ võ công cho ta, đang rèn luyện thì đột nhiên nửa người bên này nóng như sôi lên, còn nửa người bên kia lại lạnh cứng. Ta không sao chịu đựng được. Bỗng dưng xây sẩm mặt mày rồi không biết gì nữa. Thì kiếm tỷ tỷ, sao hiện giờ ta lại ở đây? Có phải tỷ tỷ đem ta về đây không?" Thì kiếm trong lòng chua xót, nghĩ bụng: "Cứ tình trạng này thì hiển nhiên là thiếu gia không còn nhớ một tí gì nữa." Chàng thiếu niên lại nói tiếp: "Lão bá đâu rồi? Người dạy ta luyện công theo những nét vẽ trên hình nhân, không hiểu sao mà thân thể vừa nóng vừa lạnh. Ta muốn hỏi lại lão bá thử." Thì kiếm nghe chàng thiếu niên nói đến những hình nhân thì sực nhớ ra 7 hôm trước đây, lúc thay áo cho chàng, thấy trong bọc rớt ra một chiếc hộp gỗ. Cô động tính hiếu kỳ mở hộp ra xem, thì thấy 18 pho tượng đất nhỏ xíu, toàn là nam nhân lõa thể, lập tức đỏ mặt lên. Cô cho là thiếu chủ nhân quen tính phong lưu lãng mạn, không phải người đứng đắn. Những tượng đất lõa thể chắc chắn không phải là vật tốt, nên đóng nắp hộp lại ngay rồi cất vào hộc tủ. Bây giờ cô lại nghĩ thầm, ta cứ thử đem những tượng đất đó cho thiếu gia xem, không chừng sẽ giúp cho chàng nhớ lại những việc trước khi tẩu quả nhập ma. Thì Kiếm liền lấy hộp gỗ ra rồi nói, thiếu gia nói hình nhân gì đó, có phải là những thứ này không? Chàng thiếu niên vui mừng đáp, phải rồi, hình nhân đây rồi. Còn lão bá đâu? Lão bá đi đâu rồi? Thì Kiếm hỏi lại, lão bá nào? Chàng thiếu niên đáp, lão bá là lão bá, chứ còn lão bá nào? Danh hiệu lão bá là Ma Thiên Cư Sĩ. Thì Kiếm chẳng hiểu mấy về những nhân vật võ lâm, trước nay cũng chưa nghe danh hiệu Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Yên Khách, bèn đáp, thiếu gia ơi, thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, những việc ngày trước chưa nhớ ra thì cũng chẳng quan trọng lắm. Trời hết còn chưa sáng, thiếu gia hãy ngủ đi một lúc nữa. Thực ra thì những việc ngày trước thiếu gia quên hết đi càng hay. Cô nói xong kéo chăn đắp cho chàng, thu dọn đồ vật toan ra khỏi phòng. Chàng thiếu niên hỏi, thì Kiếm tỷ tỷ, tại sao ta không nhớ lại những việc ngày trước thì lại tốt hơn? Thì Kiếm đáp, những việc ngày trước của thiếu gia. Cô nói dở câu bỗng ngừng lại, cúi đầu xuống bước mau ra khỏi phòng. Chàng thiếu niên hết sức hoang mang, dù cố nghĩ đến đâu cũng chẳng hiểu gì hết. Thỉnh thoảng chàng lại nghe bên ngoài có tiếng mõ lóc cốc, rồi tiếp đến tiếng thanh la len keng. Chàng không biết đây là hiệu lệnh canh phòng, lại nghĩ rằng nửa đêm rồi mà người ta còn khua chiêng gõ mõ giỡn chơi. Đột nhiên, huyệt thương dương ở ngón tay trỏ bên phải chàng nóng lên, một luồng nhiệt khí từ ngón tay truyền qua cổ tay, rần rần chạy lên cánh tay. Chàng kinh hãi la thầm, không xong. Đồng thời huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân bên trái lại phát lạnh thấu xương. Hai luồng hàn khí và nhiệt khí xung kích nhau làm chàng khổ cực đã nhiều. Mỗi lần lên cơn, hai luồng chân khí bốc lên đau đớn kinh khủng, khiến người ta phải mê man không biết gì nữa. Có điều những lần trước thì diễn biến này xảy ra vào lúc chàng đã hôn mê sẵn, mà lần này trong lúc tỉnh táo thì thương thế đột nhiên phát tác, khiến chàng phải kinh tâm động phách. Chàng thiếu niên cảm giác rõ ràng hai luồng hàn nhiệt từ hai nửa người từ từ chạy vào tâm phế, đau khổ than thầm, đời ta đến đây là hết. Những lần trước hai luồng hàn nhiệt không tụ trước bụng thì tụ sau lưng, lần này chúng lại công phá nhau ở tim phổi thì còn chịu thế nào được. Chàng thiếu niên biết tình thế vô cùng nguy ngập, gắng gượng ngồi dậy toàn xếp bằng lại, nhưng đôi chân không thể nào co vào được. Trong lúc khó khăn, trong lòng chàng chợt nghĩ, ngày trước lão bá luyện công phu cũng phải đau khổ như thế này ư? Lão bá từng để hai con chim sẻ trong lòng bàn tay để chúng vỗ cánh mà không bay lên được, chẳng qua cũng là việc đùa giỡn mà thôi. Nếu sớm biết thế này thì ta chẳng luyện làm gì cho khổ. Bỗng ngoài cửa sổ có một giọng nam nhân vọng vào, bẩm bàn chúa, thuộc hạ là Triển Phi ở Báo Tiệp Đường, có việc cơ mật cần bẩm báo. Chàng thiếu niên nghe mà không nói được nửa tiếng. Hồi lâu bỗng thấy cánh cửa sổ từ từ mở ra, bóng người thấp thoáng. Một hán tử mặc áo rách nát nhảy giọt vào. Hán tử vào đến trước giường, thấy chàng thiếu niên đã ngồi dậy thì không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng đã cử động được là chuyện ngoài dự liệu, gã vội lùi lại hai bước. Lúc này hai luồng nội lực hàn nhiệt trong người chàng thiếu niên đã gặp nhau ở giữa khoảng tim và phổi. Trái tim chàng đập kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng đập mà chết. Nhưng giữa lúc cực kỳ đau đớn mà tinh thần chàng lại rất minh mẫn. Chàng nghe gã báo danh là Triển Phi ở báo tiệp đường. Thấy gã vừa nhảy từ cửa sổ vào mà không hiểu gã muốn làm gì, chỉ dương mắt lên nhìn. Triển Phi thấy chàng thiếu niên không động đậy gì, liền khẽ cất tiếng hỏi. Ban chúa, tại hạ nghe nói lão nhân gia luyện công bị tẩu quả nhập ma, trong người không được khỏe. Bây giờ ban chúa đã đỡ chưa? Chàng thiếu niên run người lên mấy cái, không nói ra tiếng. Triển Phi cảm mừng, lại hỏi. Ban chúa, hiện giờ ban chúa chưa khỏi hẳn, không nên cử động, có phải thế không? Gã nói rất nhỏ, nhưng thị kiếm ở phòng bên kia cũng nghe tiếng động lạ, liền chạy sang xem. Cô thấy vẻ mặt Triển Phi cực kỳ hung dữ thì kinh hãi hỏi. Ngươi vào phòng ban chúa có việc gì? Sao không thông báo mà dám tự tiện nhảy vào? Ngươi muốn phạm thượng làm loạn chăng? Triển Phi lạng người nhanh như chớp đến bên thị kiếm, quýt khuỷu tay vào sau lưng nàng, ngón tay điểm xuống đầu vai. Thị kiếm bị gã điểm trúng quyệt đạo, lập tức ngã xuống, nằm nghiêng trên một cái ghế, không sao nhúc nhích được. Triển Phi chuyên luyện công phu ngoại gia, phép điểm quyệt của gã chỉ khiến người khác bất động, nhưng vẫn nói chuyện được. Gã phải lấy một mảnh vải nhét vào miệng thị kiếm. Thị kiếm trong lòng lo lắng vô cùng. Cô biết Triển Phi định làm hại ban chúa, nhưng không có cách nào gọi người đến cướp viện. Triển Phi đối với ban chúa vẫn hết sức kiên kỵ. Gã đưa hữu chưởng lên, nhỏ giọng nói. Ta chỉ dùng một đòn thiết sa chưởng là đủ với con tiện tỳ này, chẳng có chi là khó. Gã dung chưởng lên nhưng không đánh xuống ngay, nghĩ bụng. Nếu ban chúa chưa mất hết nội công thì nhất định y sẽ ra tay giải cứu. Gã vừa nghĩ vừa nhắm đỉnh đầu thì kiếm đập xuống. Bàn tay chỉ còn cách chừng nửa thước mà ban chúa vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Gã mừng thầm trong bụng, lập tức thu chưởng về, quay lại nhìn chàng thiếu niên cười hết sức độc ác. Tiểu dâm tặc, đời ngươi tàn ác đã nhiều, không ngờ ngày hôm nay lại chết về tay ta. Rồi gã bước lên hai bước tới sát giường, thấp giọng nói. Kể ra thì lúc này ta hạ thủ giết người cũng không phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán. Nhưng giữa ngươi và ta đã có mối thù sâu tựa biển, thì còn đếm xỉa đến luật lệ giang hồ làm chi? Giả tỷ ngươi là kẻ hào kiệt, biết trọng nghĩa khí, thì đã chẳng quyến rũ vợ ta. Chàng thiếu niên và thị kiếm tuy không nhúc nhích được, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chàng nghe Triển Phi nói rất rõ ràng mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tự hỏi. Gã này nói gì mà có thù sâu tựa biển với ta, lại còn bảo ta quyến rũ vợ hắn. Thị kiếm lại nghĩ, lão nhân gia đã nợ không biết bao nhiêu món nợ phong lưu rồi, cuối cùng hôm nay cũng phải chịu báo ứng. Ôi chào, tên này thật sự muốn giết chết thiếu gia rồi. Trong lòng cô hết sức hoảng sợ, cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân bủn rủn vô lực. Đột nhiên ngã lăn xuống đất, nghe bịch một tiếng. Triển Phi giận dữ nói tiếp. Vợ ta đã phải thất thân với người. Người tưởng là ta vừa đuôi vừa điếc không biết tí gì hay sao? Trước đây ta có biết, nhưng chẳng làm gì được người, đành ôm mối căm hờn, nên khổ trong lòng không thể nói ra. May mà trời còn có mắt, thằng quỷ dâm ác tội lỗi đầy đầu như ngươi lại có ngày lọt vào tay ta. Dứt lời, Triển Phi đứng thủ thế, dẫn nội lực vào cánh tay, gần cốt chuyển nghe răng rắc, rồi dung chưởng đánh vào trước ngực chàng thiếu niên. Triển Phi là một vị hương chủ ở báo tiệp đường, một trong ngoại ngũ đường của bang Trường Lạc. Công phu thiết sa chưởng của gã đã luyện đến 20 năm, không phải tầm thường. Lại đã vận đủ 10 thành công lực nhằm đánh vào quyệt đãng trung ở giữa ngực đối phương. Thế mà chỉ nghe mấy tiếng lắc cắc, cánh tay phải Triển Phi đã bị gãy rời. Người gã bị hất ngược lại xuyên qua cửa sổ, phá gãy cả song cửa, rồi té lăn xuống đất bên ngoài phòng. Kinh mạch toàn thân gã đều bị bế tắc, ngất xỉu ngay chỗ đó. Ngoài căn phòng này là một giường qua, trong giường lúc nào cũng có một đôi tuần tiểu. Đêm nay là đúng phiên báo tiệp đường canh gác. Phòng riêng của ban chúa là nơi được phòng thủ rất nghiêm mật. Triển Phi muốn trả thù từ mấy hôm trước, nhưng gã không dám hấp tấp. Biết nếu không phải lúc mình canh gác thì khó mà hành sự, nên phải cố nén chờ đến hôm nay. Gã được giao việc canh gác phòng ban chúa, liền bẻ sẵn mấy chấn song cửa sổ để chui vào chui ra cho dễ. Lúc này Triển Phi ngã vào một bụi hoa hồng rậm rạp. Bọn tuần tiểu thấy khóm hồng lay động, hai tên bèn chạy lại giơ đuốc lên soi. Chúng thấy Triển Phi nằm không nhúc nhích, chẳng hiểu sống chết thế nào, lại cho là có cường địch lẻn vào phòng ban chúa, đều cả kinh thất sắc. Bọn chúng vội thổi còi báo động, rồi rút đơn đao ra, thò đầu nhìn vào cửa sổ. Trong phòng tối đen như mực, không thấy động tĩnh gì. Hai tên tuần tiểu vừa giơ đuốc so vào, vừa vung đao lên để bảo vệ trước mặt. Đao quang lấp lóe, hai gã nhìn rõ băng chúa ngồi xếp bằng trên giường. Dưới đất có một thiếu nữ, dường như là thị nữ của băng chúa đang nằm. Ngoài ra không còn ai khác. Giữa lúc ấy, ban chúa nghe còi báo động, từ cả trước lẫn sau lục tục chạy đến. Hương chủ mãnh hổ đường là Khưu Sơn Phụng rút thiết giản ra cầm tay, lớn tiếng la hỏi: "Ban chúa, lão nhân già có bình yên chăng?" Gã vừa hô vừa vén rèm chạy vào phòng, thấy toàn thân ban chúa run bần bật không ngớt. Đột nhiên ban chúa quẹ lên một tiếng, rồi thổ ra mấy bụm máu tím bầm, phải đến hàng mấy bát. Khưu Sơn Phụng vội né người sang một bên để máu khỏi bắn vào quần áo. Gã còn đang kinh ngạc thì ban chúa đã bước xuống giường, đỡ ả thị nữ lên rồi hỏi: "Thì kiếm tỷ tỷ, hắn có đã thương tỷ tỷ không?" Chàng vừa hỏi vừa lấy tấm khăn nhét trong miệng thị kiếm ra. Thị kiếm thở phào một cái hỏi lại: "Thiếu gia, ban chúa có bị hắn đã thương không? Ban chúa cảm thấy thế nào?" Nàng kinh hãi quá, nói cũng không được rõ ràng. Nhưng chàng thiếu niên đáp ngay: "Gã đánh ta một chưởng, nhưng lại khiến ta khoan khoái vô cùng." Bỗng ngoài cửa có tiếng chân nhộn lên, rất nhiều người chạy đến. Bối Hải Thạch cùng Mễ Hoành Giả lật đật chạy vào phòng, còn những người địa vị thấp kém thì đứng cả ngoài cửa. Bối Hải Thạch chạy tới trước mặt chàng thiếu niên, vội hỏi: "Ban chúa, thích khách đến làm kinh động lão nhân gia ư?" Chàng thiếu niên ngơ ngác hỏi lại: "Thích khách cái gì? Ta chẳng thấy chi hết." Lúc này có mấy cao thủ trong bang đã tiếp nội lực cho Triển Phi, cứu gã tỉnh lại rồi đưa vào trong phòng. Triển Phi đã biết luật lệ bản bang cực kỳ nghiêm ngặt. Kẻ nào can tội mạo phạm tôn trưởng hay âm mưu phản bang đều bị gia hình cực kỳ khốc liệt. Phạm nhân sẽ bị lột trần, cột vào một phiến đá phía sau núi gọi là hình đài thạch, để cho ong châm kiến đốt, rắn cắn, rết hút, diều tha quạ mổ lôi từng miếng thịt, bị hành hạ đến 8-9 ngày mới chết được. Triển Phi vừa dận toàn lực để đánh ban chúa một đòn thật nặng, ngờ đâu chẳng những phát chưởng của gã không làm gì được, mà còn bị nội lực cực kỳ thâm hậu của đối phương hất ngược lại, chấn gãy cánh tay phải, lại còn bị nội thương cực kỳ trầm trọng. Bây giờ gã không nghĩ gì nữa, chỉ mong sao được chết mau lẹ. Gã thấy mình bị đưa vào phòng thì yên chí sẽ bị gia hình, liền ngưng tụ nội tức, chỉ chờ ban chúa ra lệnh một câu, đem ra cột vào hình đài thạch, là lập tức đập đầu vào vách để tự tử. Bối Hải Thạch lại cất tiếng hỏi: "Ban chúa, thích khách đã nhảy từ cửa sổ vào phải không?" Chàng thiếu niên đáp: "Ta đang lúc mơ màng, trong người thật là khó chịu, tim đập loạn xạ, đến muốn chết đi được, cũng không biết ai vào không nữa." Triển Phi nghe vậy thì rất lấy làm kỳ, Gã tự hỏi, chẳng lẽ lúc đó y vẫn còn mê man chưa tỉnh, không biết ta đã dùng chưởng đánh y hay sao. Nhưng con nha đầu kia biết rõ mình đã hạ thủ, thế nào nó cũng kể ra. Quả nhiên, Bối Hải Thạch đưa tay ra vỗ vào lưng của Thị Kiếm mấy cái, dẫn nội lực để giải quyệt đạo cho cô, rồi cất tiếng hỏi, ai đã phong tỏa huyệt đạo của người? Thì Kiếm chỉ vào Triển Phi đáp, là hắn. Bối Hải Thạch quay lại chau mày nhìn Triển Phi. Triển Phi cười lạc một tiếng, toàn thoá mạ mấy câu cho sướng miệng rồi chết cũng được. Nhưng gã chưa mở miệng thì ban chúa đã lên tiếng trước, là ta bảo y làm đó. Triển Phi và Thị Kiếm đều ngẩng người ra nhìn chàng thiếu niên, cả hai cùng không tin ở tai mình, đều tự hỏi, ban chúa nói vậy thì có dụng ý gì? Chàng thiếu niên đó không hiểu rõ ràng bất cứ chuyện gì, nhưng chàng thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng mà mọi người đều có vẻ tôn kính mình. Nếu bọn này biết Triển Phi đã điểm quyệt Thị Kiếm và phóng chưởng đánh mình thì thật là bất lợi cho gã. Vì thế mà chàng buộc miệng nói dối một câu để cứu nguy cho Triển Phi. Còn vì nguyên nhân gì mà chàng bảo vệ gã thì chính chàng cũng không biết. Chàng chỉ nhớ mang máng rằng lúc Triển Phi hạ thủ đánh mình, vẻ mặt gã cực kỳ phẫn nộ, chứng tỏ là có lý do gì bất đắc dĩ phải ra tay. Hơn nữa, lúc đó hai luồng khí hàn nhiệt trong người chàng đang xung kích nhau cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ không chịu nổi. Nhờ phát chưởng của Triển Phi đánh trúng huyệt đảng trung mà chàng hết đau đớn. Huyệt đảng trung là mấu chốt giao thông của các đường kinh mạch trong người. Chưởng lực của Triển Phi đã mãnh liệt phi thường, lại tình cờ đánh vào đúng chỗ đúng lúc. Phát chưởng đó kích thích cho kinh mạch Bát Âm và Bát Dương của chàng được âm dương hòa hợp, cũng giống như nước với sữa đã khuấy đều, không còn phân lớp hay có cặn chi hết. Đồng thời, nội lực chàng đột nhiên gia tăng một cách không tưởng nổi, hất ngược lại chấn gãy tay gã Triển Phi, lại tống gã ra ngoài cửa sổ. Chàng thiếu niên chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy những luồng hàn khí đang lạnh thấu xương trong người bỗng được ấm áp, mà khí nóng như lửa cũng mát dịu đi, khắp mình mẩy và tứ chi đều thư thái dễ chịu. Một lúc sau, ngay cả cảm giác ấm áp hay mát dịu cũng không thấy nữa, chàng chỉ thấy tinh lực tràn trề trong thân thể, nhịn không nổi muốn la lên. Khi hương chủ Mãnh Hổ Đường là Khâu Sơn Phong tiến vào phòng, chàng thiếu niên học ra mấy ngụm ứ quyết, rồi từ lúc đó chàng cảm thấy tâm thần khoan khoái, nội lực phong phú, đầu óc cũng thêm phần minh mẫn. Bọn Bối Hải Thạch thấy Thị Kiếm y phục xốc xếch, đầu tóc rối tung, vẻ mặt bơ phờ thì cùng nghĩ như nhau. Chúng vốn biết rõ ban chúa trước giờ vốn là người tham dâm háo sắc, vừa khỏi bệnh liền động ngay tập niệm. Chắc chàng đang tính chuyện nài ép Thị Kiếm thì gặp lúc hương chủ Triển Phi đi tuần bên ngoài, liền gọi gã vào, hạ lệnh gã điểm quyệt Thị Kiếm. Nhưng họ không hiểu Triển Phi đã đắc tội thế nào với ban chúa mà bị chàng hất ra ngoài cửa sổ. Có thể là Triển Phi nghe lệnh cởi bỏ y phục của Thị Kiếm mà hành động chậm trễ, nên ban chúa nổi giận. Cũng có thể là Triển Phi giả vờ tìm cách đó để chuồn ra ngoài. Bây giờ họ thấy thương thế Triển Phi cực kỳ trầm trọng, mặt mũi chân tay lại bị gai nhọn ở khóm hoa hồng đâm trầy xước, thì đều có ý thương hại gã. Chỉ vì đang đứng trước mặt ban chúa nên họ chẳng dám đến thăm hỏi để an ủi gã mà thôi. Mọi người đều nghĩ như vậy nên không ai đề cập đến chuyện thích khách nữa. Mãnh Hổ Đường hương chủ Khâu Sơn Phong bỗng nghĩ ra mình đã gây cản trở đến chuyện ban chúa mua vui. Gã thấy Triển Phi như vậy cũng lo ban chúa trở mặt trách phạt đến mình, nên không dám trùng trình ở lại nữa, liền khom lưng nói, xin ban chúa cứ nghỉ ngơi, thuộc hạ xin lùi bước. mọi người cũng nghiêng mình thi lễ rồi lục tục rời khỏi. Bối Hải Thạch thấy thần sắc ban chúa có vẻ kỳ dị thì băn khoăn lo lắng, liền đưa tay ra nói: "Để thuộc hạ chẩn mạch lại cho ban chúa." Chàng thiếu niên bèn đưa tay ra cho y bắt mạch. Bối Hải Thạch vừa đặt hai đầu ngón tay lên cổ tay chàng thì đột nhiên cánh tay rung lên, nửa người tê dại, mấy đầu ngón tay bị hất mạnh ra. Bối Hải Thạch giật mình kinh hãi, nhưng rồi lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói: "Chúc mừng ban chúa, chúc mừng ban chúa, thần công cái thế của ban chúa đã luyện thành rồi." Chàng thiếu niên vẫn chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào, ngơ ngác hỏi lại: Cái gì là cái thế thần công?" Bối Hải Thạch nghe hỏi vậy thì lại đoán là ban chúa không muốn tiết lộ cái thế thần công cho người ngoài hay biết, nên lão không dám nhắc lại nữa, liền nói chữa: Dạ, thuộc hạ ăn nói lung tung, xin ban chúa miễn tội cho." Rồi lão cũng khom lưng thi lễ, vội vã ra khỏi phòng. Một lúc sau, quần hào rút ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Triển Phi và Thị Kiếm. Triển Phi bị trọng thương, nhưng mọi người không biết ban chúa định xử trí gã ra sao. Ban chúa không ra lệnh gì, họ đành để mặc gã lại trong phòng, không ai dám dìu gã ra ngoài chữa trị. Triển Phi vừa bị gãy tay, vừa bị nội thương, đau đớn vô cùng, mồ hôi trán toát ra đầm đìa. Gã thấy mọi người lui ra cả rồi thì căm hận, nghiến răng nói: "Người muốn hành hạ ta thì ra tay lẹ lên. Họ Triển này mà mở miệng gian xin ngươi một câu thì không phải là hảo hán." Chàng thiếu niên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ta phải hành hạ ngươi? Cánh tay ngươi gãy rồi, phải nối lại mới được. Trước kia con A Hoàng của ta ngã lăn từ sườn núi xuống hố sâu, bị gãy chân, chính ta đã chữa cho nó đó." Tư chất chàng thiếu niên này vốn rất thông minh. Hai mẹ con chàng ẩn cư trên núi quan, bất luận việc gì chàng cũng phải ra tay làm lấy. Tuy chàng còn nhỏ tuổi, song các việc trồng trọt, săn bắn, nấu cơm, sửa nhà đều đã làm qua. Con chó A Hoàng bị gãy chân, chàng dùng thanh gỗ buộc cho nó, chỉ không đầy 10 ngày là hồi phục. Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, tìm một mảnh gỗ để bó xương lại cho Triển Phi. Thị Kiếm thấy ban chúa ngó qua ngó lại, liền hỏi: "Thiếu gia muốn kiếm chi vậy?" Chàng thiếu niên đáp: "Ta kiếm một khúc cây." Thị Kiếm tiến lại hai bước, quỳ xuống nói: "Thiếu gia, nô tỳ xin thiếu gia tha cho y. Thiếu gia đã lừa gạt vợ y rồi, xin đừng trách y nhất thời giận dữ, mà y cũng chưa đã thương được thiếu gia. Nếu quả thật thiếu gia muốn giết y thì cứ chém một đao là được rồi, xin đừng tra khảo hành hạ y làm gì." Cô tưởng rằng ban chúa tìm khúc cây để tra khảo Triển Phi tới chết còn đau khổ hơn chém bằng đao rất nhiều, bất giác trong lòng thấy thương xót mà năn nỉ hộ. Chàng thiếu niên ngơ ngác hỏi: "Ta có lừa gạt vợ y đâu, sao ta phải giết y?" "Cô nói ta giết người ư? Sao có thể giết người được?" Trong phòng ngủ ban chúa dĩ nhiên không có khúc cây nào. Chàng liền cầm lấy chiếc ghế lên, bẻ lấy một chân. Bây giờ trong người chàng âm dương hòa hợp, thủy quả tương thông, thần công đã thành tựu nên sức mạnh vô cùng. Chàng mới bẻ nhẹ, cái chân ghế đã gãy rời nghe rắc một tiếng. Chàng thiếu niên không biết nội lực bản thân mình ghê gớm, lại lẩm bẩm: "Cái ghế này hỏng rồi mà cứ để đây, ai vô ý ngồi lên không khỏi ngã lăn kềnh." Chàng quay ra bảo Thị Kiếm: "Thị Kiếm tỷ tỷ, tỷ tỷ quỳ ở đó làm chi, mau đứng dậy đi." Rồi chàng tiến lại gần Triển Phi bảo: "Ngươi đừng có động đậy." Triển Phi tuy mồm miệng cứng rắn, nhưng nghĩ lại mình đánh ban chúa một chưởng mà bị chấn gãy cánh tay, lại bị hất ra cửa sổ. Nội lực người này thật là hùng hậu, không gì sánh được. Gã không tự chủ được nữa, phải run lên bần bật, mắt nhìn chằm chằm vào cái chân ghế trong tay chàng thiếu niên. Gã nghĩ thầm: "Dĩ nhiên không phải hắn cầm chân ghế để đánh mình, chắc là dùng chân ghế để tọng vào miệng ta, cắm từ cổ xuống đến dạ dày, để sống không sống được, chết chẳng chết cho. Trong bang Trường Lạc có rất nhiều hình phạt khốc liệt. Đúng là có chuyện dùng một khúc cây nhét vào miệng phạm nhân, cấm từ yết hầu đến bao tử. Kẻ thụ hình phải đau khổ vô cùng mà không chết ngay được. Hình phạt đó gọi là khai khẩu tiếu. Triển Phi nghĩ mình sắp phải chịu cực hình khai khẩu tiếu, đang sợ hết hồn thì thấy bang chúa đã đến trước mặt. Gã đâm liều dung tả chưởng lên đánh vào chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên không biết gã có ý đả thương mình, vẫn thản nhiên nói: "Chớ có cử động, chớ có cử động." Chàng vừa nói vừa vươn tay ra chụp lấy cổ tay trái Triển Phi. Gã lập tức cảm thấy nửa người tê nhất, không cục cựa được nữa. Chàng thiếu niên lấy nửa cái chân ghế ướm vào cánh tay gãy của Triển Phi, rồi quay lại hỏi Thị Kiếm: "Thị Kiếm tỷ tỷ, ở đây có sợi dây nào không, cột giùm cho y một chút." Thị Kiếm hết sức ngạc nhiên hỏi lại: "Thiếu gia định nối xương cho y thật ư?" Chàng thiếu niên cười đáp: "Nối xương là nối xương, lại còn thật hay giả nữa ư? Tỷ tỷ xem y đau đớn như thế này, sao lại nói giỡn được?" Thị Kiếm bán tính bán nghi, nhưng vẫn đi tìm một khúc dây đem đến. Cô đưa mắt nhìn chàng thiếu niên một lần nữa, rồi ngoan ngoãn lấy dây cột cánh tay gãy của Triển Phi vào chân ghế. Chàng thiếu niên mỉm cười nói: "Hay lắm, tỷ nương buộc rất khéo. So với ngày trước, ta buộc chân A Hoàng còn chắc chắn hơn nhiều." Triển Phi thấy chàng nhắc đến A Hoàng bị gãy chân, không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi: "A Hoàng là ai?" Chàng thiếu niên đáp: "A Hoàng là con chó của ta nuôi, nhưng tiếc là nó bỏ đi mất rồi." Triển Phi thấy chàng thiếu niên đem chuyện nối tay cho mình so với chuyện nối chân gãy cho con chó, thì cho là chàng coi mình như một giống súc sinh. Gã nổi giận, bèn lớn tiếng mắng: "Ta là nam tử hán, là đại trượng phu. Người giết ta thì được, chứ không thể làm nhục ta. Sao người không hạ thủ ngay đi, lại còn đem ta ví với loài thú vật?" Chàng thiếu niên vội nói: "Không, không, ta chỉ lỡ miệng nói một câu như thế. Đại ca đừng giận dữ, xin đại ca tha lỗi cho." Chàng vừa nói vừa chắp tay, hướng về y nghiêng mình thi lễ. Triển Phi biết nội công của chàng thiếu niên cực kỳ lợi hại, lại nghĩ rằng chàng giả bộ thi lễ, nhưng thực ra là dùng nội lực đã thương người. Con người trước nay quen ngạo mạn vô lễ, nói vài câu tử tế với thuộc hạ đã là chuyện hiếm, làm gì có chuyện xin lỗi thuộc hạ. Gã bất giác né người tránh qua một bên, cặp mắt trừng trừng nhìn chàng thiếu niên để xem còn trò gì ác độc nữa. Chàng thiếu niên ôn tồn hỏi: "Phải chăng đại ca họ Triển? Triển đại ca cứ trở về nghỉ ngơi đi, cẩu tập chúng này ăn nói vụng về, thành ra đắc tội, xin Triển đại ca đừng trách." Triển Phi cả kinh nghĩ: Cái gì? Hắn tự xưng là chó lộn giống ư? Chắc chắn là chuyện dòng do mắng xéo người ta rồi." Thị Kiếm thì nghĩ: "Thiếu gia mới tỉnh táo lại một chút, tâm thần lại hồ đồ ngay." Cô liếc mắt nhìn chàng thiếu niên thì thấy chàng vẫn trố mắt ra, cặp lông mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Cô liền đưa mắt ra hiệu cho Triển Phi, bảo gã nên thừa cơ rút lui. Nhưng Triển Phi vẫn chưa chịu ra, lại còn lớn tiếng nói: "Thằng lõi họ Thạch kia, ta cũng không muốn người tử tế với ta làm chi. Người muốn giết ta, ta cũng không trốn được. Lão gia tự biết mạng mình, không muốn sống thêm một giờ ba khắc làm gì? Ngươi còn không mau hạ thủ giết ta đi." Chàng thiếu niên ngạc nhiên nói: "Người này nói chuyện lung tung, không thể nín cười được. Sao ta lại phải giết người chứ? Mỗi lần mẫu thân ta kể chuyện cổ tích, cuối cùng đều dạy ta một câu: người xấu mới giết người, còn người tốt không bao giờ giết người. Dĩ nhiên ta không làm người xấu. Người rõ ràng là một con người, chỉ mới gãy một cánh tay, sao ta lại giết được?" Thì Kiếm đứng bên không nhịn được, liền nói xen vào: "Triển Hương chủ, bàn chúa đã tha cho ngươi rồi, sao còn chưa đi nhanh đi?" Triển Phi đưa tay trái lên, hết gãi đầu lại gãi tai, nghĩ bụng. Không hiểu là thằng giặc con này bị hồ đồ hay là mình bị hồ đồ. Thì Kiếm dậm chân nói, nhanh lên, đi nhanh lên. Cô vừa giục vừa đưa tay đẩy gã ra ngoài phòng. Chàng thiếu niên cười ha hả nói, người này thật là kỳ cục, cứ mở miệng là bảo ta muốn giết y, cứ như ta thích giết người vậy. Không chừng y coi ta là một kẻ hư đốn. Từ khi Thị Kiếm hầu hạ bang chúa đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy bang chúa nổi thiện tâm mà tha thứ cho thuộc hạ có lỗi. Huống hồ Triển Phi đã phạm thượng mưu sát, thật là trọng tội không thể bỏ qua. Cô mừng thầm, mỉm cười nói, thiếu gia đương nhiên là người tốt, là người tử tế. Có là người tốt, người tử tế mới cướp vợ người ta, khiến cho gia đình họ phải tan rã. Cô nói đến đây, giọng nói hơi đổi thành chua chát, nhưng trước mặt ban chúa oai nghi cũng không dám mỉa mai bừa bãi, liền dừng lại không nói nữa. Chàng thiếu niên lại ngạc nhiên hỏi, tỷ tỷ nói ta đã cướp vợ của người khác ư? Vợ làm sao mà cướp được? Mà cướp để làm gì? Thị Kiếm nhỏ nhẹ nói, đã muốn làm người tốt mà cứ nói toàn giọng hạ lưu, giả vờ đứng đắn được một lúc rồi lại lòi đuôi chồn ra lập tức. Giả tỷ thiếu gia chịu giả vờ làm người tốt lâu hơn một chút nữa thì tiểu tỳ cảm ơn thiếu gia nhiều lắm. Chàng thiếu niên trợn tròn mắt, há hốc miệng hỏi, tỷ tỷ, tỷ tỷ nói cái gì? Ta cướp vợ hắn để làm chi? Ta thật sự không hiểu, tỷ tỷ dạy ta đi. Lúc này chàng thiếu niên cảm thấy tinh lực đầy rẫy, chỉ muốn phát tán ra ngoài. Đôi mắt chàng lộ thần quang sáng chói. Thị Kiếm càng nghe chàng nói càng không hiểu gì cả, trong lòng rất kinh hãi, liền lùi lại vài bước đến bên cửa, đề phòng nếu bang chúa xông tới chỗ mình thì lập tức nhảy giọt ra ngoài. Thật ra nàng cũng biết nếu bang chúa dùng sức mạnh để cưỡng bức thì mình không thể thoát khỏi tay người được. Trước kia đã mấy lần gặp nguy, nàng phải dùng cái chết để uy hiếp, kiên quyết không chịu, nên mới còn giữ được tấm thân trong trắng. Lúc này Thị Kiếm thấy cặp mắt chàng thiếu niên lóe sáng lên, trông như mắt loài dã thú, nên lại càng không dám châm chọc nữa, tim đập loạn lên, run rẩy nói, thiếu gia, thân thể còn chưa hồi phục, vẫn thiếu gia nên nghỉ ngơi một lát nữa đi. Chàng thiếu niên lắc đầu hỏi lại, nếu ta phục hồi thân thể rồi thì sao? Thị Kiếm lại đỏ mặt lên, bước ra khỏi phòng, còn nghe chàng lẩm bẩm sau lưng, ở đây có nhiều việc ta thật sự không hiểu chút nào, tỷ tỷ này hình như sợ ta lắm. Chàng nói xong vịn hai tay vào thành ghế, nội lực chàng phát huy nhiều quá, đầy rẫy trong người, hai bàn tay bứt rứt không ngừng bóp vào thành ghế. Chiếc ghế này làm bằng gỗ cẩm lai rất chắc chắn, ngờ đâu mới bóp vài cái đã nghe thấy tiếng lạch cạch, rồi lưng ghế gãy lìa ra. Chàng thiếu niên chẳng hiểu ra sao, ngấm ngầm kinh hãi trong lòng, lẩm bẩm, ở đây cái gì cũng giống như là bằng bột mì vậy. Tạ Yên Khách lập mưu hiểm ác, đem nội công thượng thừa truyền thụ cho chàng mà đảo lộn cả thứ tự. Khi chàng luyện đủ quả hầu thì các mạch âm dương xung khắc với nhau sẽ chết một cách thê thảm. Lão không cần dùng một ngón tay mà cũng hại được mạng chàng. Chàng thiếu niên đã luyện mấy năm, âm dương đã xung đột, lẽ ra đã phải chết rồi. Nhưng thật kỳ lạ, ngay lúc sinh tử quan đầu thì có Bối Hải Thạch ở kế bên. Bối đại phu tinh thông y đạo, dùng nội lực thâm hậu để bảo vệ được hơi thở tạm thời cho chàng. Khi về đến tổng đà của Trường Lạc Bang, mỗi đêm đều có người đến cho chàng uống Quyền Băng Bích Quả Tửu, là một loại rượu trân quý trong võ lâm, làm trì quản lại sự tương giao của hai luồng khí âm dương trong nội thể. Loại rượu thuốc này còn làm tăng nội lực của chàng lên rất nhiều. Sau đó, đang lúc hiểm nguy thì lại gặp được Triển Phi phóng chưởng đánh vào huyệt Đảng Trung để báo thù. Nhờ đó mà chàng nôn ra được máu huyết ứ động trong đan điền. Bây giờ thủy quả điều hòa, hai luồng nội công thuần âm và thuần dương chẳng những không xung đột làm tổn hại đến thân thể chàng, mà lại còn hòa hợp thành một luồng nội tức rất kỳ lạ, xưa nay chưa từng thấy. Trước giờ trong võ lâm chưa có ai dám nghĩ đến biện pháp luyện công nguy hiểm như thế. Cho dù Tạ Yên Khách đột nhiên nổi lòng hối hận muốn cứu mạng chàng, thì dứt khoát lão cũng không dám dùng chưởng lực mạnh để làm chấn động tâm khẩu của chàng. Nội lực kỳ lạ này là do những chuyện xảo hợp mà ra, rốt cuộc cũng không thể lý giải được. Chàng thiếu niên không hiểu được như thế, vẫn mơ hồ như người trong mộng. Quyết khí chàng có đôi lúc bị đảo lộn, lúc thì muốn nôn mửa, lúc thì muốn nhảy cẩn lên, khó mà định tâm được. Chàng chẳng còn biết đâu là sự thật, đâu là huyền ảo nữa. Thị kiếm dịu dàng nói: "Thiếu gia đã tha mạng cho Triển Phi hương chủ, lại nối xương cho y, sao còn thoá mà y lại giống súc sinh? Vì thế mà y càng căm hận thiếu gia đến xương tủy." Cô thấy những tia sáng khác lạ ở mắt ban chúa, không chờ chàng trả lời đã vội vã lui ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Hiệp Khách Hành. Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Thành Ngọc Duy.